thân thích nhóm nhật tử quá đến độ hảo, như vậy mới có thể hòa thuận vui vẻ. Nếu một nhà quá đến hảo mặt khác ra quá đến không tốt, cũng hoặc là có người ra quá đến hảo, có người ra quá đến kém, kia tuyệt đối đừng nghĩ hòa thuận vui vẻ, chỉ biết có nghe không xong toan khí nhi cùng nghe không xong nhàn thoại. Hành, ngươi cân nhắc một chút ngươi tưởng ở quầy hàng thượng bán cái gì cơm, sau đó giờ cơm thượng lại đây, ta làm thượng vài lần, ngươi đi theo học học. Chờ Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan đi rồi, Chu Thắng mới cùng Tạ Vân nói, ngươi này đệ muội trên người biến hóa thật rất đại. Tạ Vân thầm nghĩ, ngươi là không gặp cái này đệ muội ở nhà mẹ đẻ báo nổi trường hợp, thiếu chút nữa đem nhà mẹ đẻ người gan đều cấp hạ phá. Mấy cái hoạt âm xoa chỉ điểm từng người khu trực thuộc nội âm thế mở rộng ra phát thời điểm, đều là chính mình cảm thấy như thế nào thích hợp liền như thế nào chỉ đạo, suy xét đều không đủ chu toàn. Hiện giờ có Dương Gian chính phủ tham gia, âm thế mở rộng ra phát phát triển rõ ràng có kết cấu. Trên dưới một lòng mà phát triển, người hội hoa liền có xem đầu. Lần trước mà hội hoa thượng không lấy được hảo thứ tự hoạt âm xoa nhóm trong lòng đều nghẹn một hơi, liền chờ lúc này nhất minh kinh nhân Dương Mi thổ khí, bắt được hảo thứ tự hoạt âm xoa còn lại là càng thêm nỗ lực, bọn họ tưởng không ngừng cố gắng, kiếm lấy càng nhiều công đức. Chỉ cần có thể ở tắt thở phía trước kiếm đủ công đức, là có thể đổi một cái âm ti biên chế, ai có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Tuy rằng âm thế hiện tại nhật tử không có phía trước như vậy tiêu sái, nhưng âm ti thể chế nội âm sai nhóm nhật tử như cũ quá đến dễ chịu. Chỉ cần trở thành âm sai, liền trở thành âm thế nhân thượng nhân. Chấn độ đạo trưởng tự mình tham dự tới rồi âm thế mở rộng ra phát xây dựng chung đi, chắc chỉ đạo cô cũng mỗi ngày ở âm thế ngồi canh. Tạ Vân biết người này hội hoa không nàng chuyện gì, đơn giản mỗi ngày đều ở thông thái đường tiếp khám một ít người bệnh, còn bất thời giờ viết chương poster, đem nàng tính toán ngừng khám bệnh 2 tháng tin tức công bố đi ra ngoài. Sinh hài tử trước 1 tháng cùng sinh hài tử sau 1 tháng, Tạ Vân không tính toán xem bệnh, gần nhất một thời gian tiếp khám người bệnh quá nhiều. Nàng thân thể đảo không cảm giác có bao nhiêu mệt, là trong lòng cảm giác có chút ăn không tiêu. Tới rồi thông thái đường lúc sau chính là xem bệnh, xem xong cái này xem cái kia, giữa trưa ăn cơm xong sau hơi chút nghỉ trưa trong chốc lát, tiếp tục xem bệnh, so đội sản xuất thượng lượt đều cần lao. Ban đầu Tạ Vân cảm thấy xem bệnh là một loại hưởng thụ, hiện tại hưởng thụ đến lâu rồi, nàng cảm giác có chút tâm mệt. Chu Thắng cũng phát hiện Tạ Vân mệt mỏi, hắn khuyên đủ, lại không thiếu tiền tiêu, không cần thiết đem chính mình làm đến như vậy mệt. Ta hiện tại đều xem không hiểu ngươi là nghĩ như thế nào, tổng cảm giác ngươi thực sốt ruột, như là có cái gì đuổi đi ngươi giống nhau. Nhật tử còn trường, liền tính lại thích bác sĩ cái này công tác, kia cũng chỉ là một phần công tác, không cần như vậy lăn lộn chính mình. Ta lúc trước huấn luyện thời điểm, mỗi ngày đều phụ trọng trường bào, ngay từ đầu đều muốn chạy nhanh lên, sớm một chút tới rồi trung điểm là có thể sớm một chút giải thoát, chính là mỗi lần đều mệt cái chết khiếp. Sau lại đi học thông minh, nóng vội thì không thành công, ngay từ đầu chạy trốn càng nóng vội. Mặt sau càng mệt, dư lại lộ cũng càng khó đi. Tạ Vân rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nàng tương lai thời gian còn đầy đủ thật sự, không cần nóng lòng này một sớm một chiều. Chương 115 rụt rè. Này liền sinh xong rồi. Sao nhanh như vậy? Tạ Vân đầu đi hoa hạ trung ý dìa dược thượng kia thiên văn chương đưa đến Chu tự độ hiệu trưởng trong tay lúc sau. Hắn trước tiên liền mở ra, đỉnh đầu không có làm xong sự tình bị hắn trực tiếp ném đi một bên, pha một hồ trà, rửa sạch sẽ tay. Nghiêm túc mà đọc nổi lên Tạ Vân đầu tới này phân bài viết. Chu tự độ hiệu trưởng tuy rằng không phải chuyên cung vô sinh bác sĩ, nhưng hắn xuất thân từ trung y y thế gia, loại nào bệnh tật không có xem qua. Tổ tiên truyền xuống tới bút ký chung, cái gì loại hình bệnh không nhắc tới quá. Chu tự độ hiệu trưởng tự nhận là chính mình đọc nhiều sách vở bác văn cương thức, nhưng hắn ở nhìn đến Tạ Vân áng văn chương này khi, vẫn là cảm giác được rộng mở thông suốt cùng thể hồ quan đỉnh. Thật giống như là một chậu mát lạnh thủy tới ngay vào đầu. Không chỉ có làm hắn đầu óc thanh tỉnh rất nhiều, còn tẩy đi rất nhiều che khuất hắn đôi mắt bụi mù. Xem xong này thiên bài viết, Chu tự độ hiệu trưởng đều có chút tay ngứa ngáy, nhịn không được muốn đi tìm mấy cái vô sinh người bệnh luyện luyện tập. Nhưng trước mắt hắn còn có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, tìm kinh sư trung y y dược đại học cái khác giáo thụ tới xem áng văn chương này, ít nhất đến có một người chuyên gia tán thành Tạ Vân viết nội dung, áng văn chương này mới có thể đăng ở hoa hạ trung y y dược thượng. Chờ Tạ Vân kia thiên văn chương ở hoa hạ trung y dìa dược thượng đăng hơn nữa đi vào cả nước các đại chữa bệnh đơn vị khi, Tạ Vân vừa vặn phát động. Nàng có 90% năm chắc là thuận sản, nhưng vì an toàn khởi kiến, cũng vì không luống cuống tay chân, vẫn là trước tiên trụ vào trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện khoa phụ sản. Dương viện trưởng riêng lại đây nhìn một chút nàng, cho nàng đổi tới rồi cao cấp nhất cán bộ cao cấp phòng bệnh chung, trình gian trong phòng bệnh đều chỉ có nàng một cái người bệnh trụ. Tạ Vân là ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay phát động. Nửa điểm nhấp nhô đều không có. Mạnh Thu Cúc cùng Lý Nhuận Chi nguyên bản vẫn luôn đều ở trong phòng bệnh chờ. Tạ Vân nói muốn ăn trứng gà bánh, Mạnh Thu Cúc về nhà siêu thị đi lấy, Lý Nhuận Chi nghĩ đến Tạ Vân còn không có ăn trái cây, tính toán trở về cấp Tạ Vân nấu điểm quả táo gạo kê cháo lấy lại đây, Tạ Vân liền tạp ở cái này điểm nhi thượng phát động. Trong phòng bệnh chỉ có Chu Thắng một người bồi, Tạ Vân cảm giác bụng truy truy đến đau, trong lòng tính toán, đã đến giờ, nàng thập phần bình tĩnh mà làm Chu Thắng đem bác sĩ cùng hộ sĩ hô qua tới, từ bác sĩ cùng hộ sĩ đem nàng đẩy mạnh sản trong phòng. 10 phút sau, bác sĩ cùng hộ sĩ lại đem Tạ Vân cấp đẩy ra tới, mặt sau hộ sĩ dùng trước thời gian chuẩn bị tốt tiểu chăn bao một cái nhăn rún gió tiểu hải tử, đối diện ngoại nôn nóng chờ đợi Chu Thắng báo tin vui nói, chúc mừng, mừng đến Nam Đinh. Chu Thắng xem cũng chưa xem tiểu hải tử, mà là đuổi theo cáng xe hỏi bác sĩ, ta tức phụ nhi thế nào? Nàng có việc không? Tạ Vân mở mắt ra, ngữ khí như thường, ta có thể có chuyện gì? Kỳ thật vẫn là có điểm không thoải mái, phía dưới một trận đau, đại để là sinh hải tử thời điểm sẽ rách một ít, bất quá không quan trọng, nàng đem tu vi pháp lực tụ ở kia chỗ ấm nửa ngày, đã là không cảm giác được đau ý. Muốn nói cùng sinh hải tử phía trước có hay không cái gì bất đồng, kia khẳng định là có, nàng cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ không, nhưng lại cảm giác còn không có hoàn toàn nhẹ, cảm giác trong bụng còn có cái gì yêu cầu bài một loạt, cảm giác cái bụng vẫn là tặng chút, yêu cầu hảo hảo rèn luyện mới có thể khẩn trí trở về. Trở lại phòng bệnh sau, Tạ Vân nương Chu Thắng không chú ý cơ hội, từ Thái Sơn tiểu ấn chung lấy ra một mảnh thiên tuế cây trà phiến lá tới, hàm ở trong miệng, nhai nhai ăn đi xuống. Lưỡng đạo dòng khí tựa hồ trống rông xuất hiện, một đạo mát lạnh, một đạo ôn nhuận, ở nàng trong thân thể chạy tới chạy lui, Tạ Vân cảm giác trong thân thể càng ngày càng thoải mái, tinh thần cũng được đến thả lỏng, cấp hài tử uy một đốn lúc sau, lúc này mới đã ngủ. Lấy trứng gà bánh trở về Mạnh Thu Cúc nhìn đã sinh sản xong Tạ Vân cùng nho nhỏ lại hoa hoa. Người đều là há hốc mồm. Thắng tử, này, này, này, này liền sinh xong rồi. Sao nhanh như vậy? Chu Thắng Tâm nói, hắn cũng cảm thấy mau, nhà người khác sinh hải tử ít nói cũng đến mấy cái giờ, thậm chí còn có, cả đời chính là 2-3 thiên, mà hắn tức phụ nhi sinh hải tử so người khác ngồi xổm cái đại hào đều phải mau. Ngẫm lại hắn tức phụ nhi trên người bí mật, Chu Thắng đột nhiên liền cảm thấy sinh hải tử nhanh lên cũng không có gì, ít nhất hải tử là sinh ra tới, không phải trực tiếp biến đến ra. Mạnh Thu Cúc chính là cùng Chu Thắng cảm khái một chút nhà mình con dâu hiệu suất cao, nàng thấy Tạ Vân đã ngủ, thật cẩn thận mà đem trứng gà bánh phóng tới Tạ Vân trên tủ đầu giường, lại xốc lên tiểu chăn nhìn thoáng qua đồng dạng đang ngủ hải tử, trên mặt cười đến đều mau đem đôi mắt phùng cấp không mở ra được. Nàng mong tôn tử mong nhiều năm như vậy, cuối cùng là mong tới, phía trước còn vẫn luôn lo lắng có phải hay không nhi tử con dâu thân thể có vấn đề tới, hiện tại ngẫm lại, hơn phân nửa là nhi tử hàng năm bên ngoài không dính ra. An tiết trở về kia trận lại quá hấp tấp nguyên nhân, nhi tử như vậy một xuất ngũ, hài tử không phải có. Thắng tử, làm đông đảo hoán cái 1-2 năm sau, hai ngươi lại muốn một cái, tốt nhất là lại muốn cái tiểu khuê nữ, như vậy liền con cái song toàn. Mạnh Thu Cúc liên tiếp ám chỉ Chu Thắng làm bộ không nghe được. Hắn là tận mắt nhìn thấy Tạ Vân bụng từng ngày phồng lên tới, mỗi ngày lúc nào cũng đến đỉnh cái lớn như vậy bụng, nhiều bị tội a. Ngủ ngủ không tốt, đi đường cũng chịu ảnh hưởng. Này vẫn là Tạ Vân không có nôn nghén quá, nếu là thai nghén nôn nghén, kia càng là gặp lao tội. Muốn một cái liền khá tốt, tuy nói quốc gia mở ra nhị thai chính sách, nhưng Chu Thắng không tính toán mặt sau lại muốn hải tử. Nếu ngày nào đó duyên phận tới rồi, thật có mang, hắn cũng sẽ không ngăn chính là. Tạ Vân mang thai chuyện này lại không phải cái gì bí mật, nàng ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện các bằng hữu đều cầm lễ vật đến thăm, lễ vật đôi một đồng lớn, cùng Tạ Vân quan hệ giống nhau thuộc người đều là cầm trứng gà, đường đỏ, thái tử mãi. Cổ vũ sữa bột này đó thường thấy thăm người bệnh lễ vật, cùng Tạ Vân quan hệ đặc biệt thuộc, tỉ như Vương Bình cùng với gần nhất càng ngày càng thuộc Lưu Mai, đều là trực tiếp cấp tiểu hài tử tắt tiền. Các nàng kết luận, nếu cấp Tạ Vân tiền, Tạ Vân là nhất định sẽ không thu, cho nên trực tiếp đem tiền cho cái gì cũng đều không hiểu chỉ biết hô hô ngủ nhiều nhai danh. Lao Tạ, nhà ngươi không thiếu ăn không thiếu xuyên, ta liền không cho ngươi sách này đó, ngươi ăn đều ăn không hết, trực tiếp cấp hài tử tiền đi, chờ nhà ngươi hài tử lớn lên một ít sẽ nói. Nhớ rõ làm hắn nhận ta mẹ nuôi a. Đây là Vương Bình nói. Phần 103. Lưu Mai cũng một lần mà đánh giá tiểu hải tử, cùng Tạ Vân nói, ngươi cũng thật sẽ sinh, đứa nhỏ này đem ngươi cùng Lao Chu ưu điểm đều cấp kế thừa tới rồi, lớn lên lúc sau khẳng định là đẹp. Cấp hải tử đặt tên không? Kêu gì? Chu cái gì? Đại danh kêu Chu Bắc nghe, nhũ danh kêu rụt rè, không phải thứ hai thứ ba Chu, là cháo mồng 8 tháng chạm cháo. Đứa nhỏ này sinh ra ở ngày mồng 8 tháng chạp tiết hôm nay, sau này mỗi năm ăn sinh nhật đều đến uống cháo mồng 8 tháng chạp, cho nên nhũ danh liền kêu hắn rụt rè. Lưu Mai không hề sờ rụt rè tay nhỏ, đem tay nhỏ bỏ vào mềm mụt trong chăn, nói, ngươi này đặt tên cũng thật đủ tùy tiện, cũng không sợ ngươi hài tử lớn lên lúc sau cùng ngươi nháo. Này có cái gì sợ quá? Hắn nếu là nháo ta, ta liền cho hắn tới một cái tại chỗ qua đời, xem hắn có nguyện ý hay không biến thành không mẹ nó hài tử. Ta sinh hài tử, ta tưởng như thế nào đặt tên liền như thế nào đặt tên, hắn đối ta khởi tên không hài lòng, liền bản thân sinh hài tử, cho hắn hài tử đặt tên đi. Lưu Mai. Vương Bình nói, ta cảm thấy rụt rẻ cái này tiểu danh tự khá tốt, vừa nghe chính là cái mềm mụn cục bột trắng, cảm giác giống như là uống lên một chén cháo trắng giống nhau, không thể so kêu cái cẩu đản, thiết chứng cường. Hiện tại người đặt tên đều là càng ngày càng không chú ý, nhi khoa bên kia đăng ký tân sinh nhi tin tức, không phải kêu hiểu vũ chính là kêu hiểu phi, hiểu đông. Một cái ban có thể có 4-5 cái hiểu vũ, không biết đại gia hỏa đều là như thế nào đặt tên. Rụt rẻ tên này, vừa nghe liền sẽ không làm người quên, là cái đỉnh tốt tên. Lưu Mai mắt trợn trắng, ngươi cùng nàng quan hệ hảo, nàng không quan tâm làm cái gì, ngươi đều cảm thấy nàng làm hảo, ta bất đồng ngươi nói. Ngươi cho ta nguyện ý cùng ngươi nói. Tạ Vân ở trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện ở 3 ngày, sau đó liền thu thập đồ vật về tới người nhà trong viện. Người nhà trong viện phòng ở có nàng phía trước trang tân phong mô khối, cách ấm mô khối cùng độ ấm điều tiết mô khối, tuy rằng lập tức bên ngoài đã trời ra rét, hạ vài trận mưa kẹp tuyết, nhưng trong phòng lại là ấm áp. Dựa theo Tô Bắc này một mảnh nhi tập tục, hẳn là Lý Nhuận Chi tới hầu hạ Tạ Vân ở cữ, nhưng Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan bán cơm sinh ý mỗi đến giờ cơm thượng liền bận tối mày tối mặt, cho dù là Tạ Xuân Sinh đã đi hỗ trợ, tam khẩu tử vẫn là vội không khai, Lý Nhuận Chi gấp đến độ hai đầu chạy hai đầu không dành lo. Mạnh Thu Cúc xem Lý Nhuận Chi như vậy, chủ động đem hầu hạ Tạ Vân ở cữ chuyện này cấp ôm lại đây, nàng cùng Lý Nhuận Chi nói, bà thông ra, nếu nhà ngươi vội, vậy ngươi liền an tâm vội đi. Đông đảo bên này, có ta ở đây đâu, khẳng định làm nàng không đói được, tranh thủ làm nàng ở cữ xong thời điểm còn có thể lại béo thượng mấy cân. Lý Nhuận Chi trong lòng ảo não, nhưng đây cũng là thật sự không có cách nào sự, khó được khuê nữ ra bà thông cảm, nàng lập tức liền đi giúp Triệu Thục Lan cùng Tạ Tùng sinh ý đi. Lý Nhuận Chi đi rồi, Mạnh Thu Cúc cẩn thận quan sát một trận nhi Tạ Vân biểu tình, nàng lo lắng Tạ Vân sẽ cảm thấy Lý Nhuận Chi bất công linh tinh, cũng lo lắng Tạ Vân sẽ giận dỗi. Tô Bác bên này có một cái cách ngôn, ở cự nữ nhân nếu thường xuyên giận dỗi, kia tiểu hài tử sau khi lớn lên liền sẽ biến thành cái túi chút giận. Mạnh Thu Cúc nhưng không hy vọng chính mình mong ngôi sao mong ánh trăng mong tới tôn tử lớn lên lúc sau biến thành túi chút giận. Cứ việc nàng không từ Tạ Vân trên mặt nhìn đến chút ảo não cùng hao tổn tinh thần, còn là đi cấp Tạ Vân ngồi tư tưởng công tác. Đông đảo, ngươi đệ sạp thượng gần nhất bận quá sống, ít người căn bản chuyển không khai, ta xem ngươi mẹ một đống tuổi còn phải một bên chiếu cố ngươi một bên giúp đỡ ngươi đệ, khiến cho nàng không cần qua lại chạy, ta tới hầu hạ ngươi ở cữ. Ngươi đừng cảm thấy ta không bằng ngươi nhà mẹ đẻ thân mụ hầu hạ ngươi thoải mái a, ta đều nhiều năm như vậy mẹ chồng nàng dâu, không phải mẹ con, tháng qua mẹ con. Nếu là mẹ hầu hạ ngươi ở cữ thời điểm, ngươi chỗ nào không thoải mái, không quan tâm là trên người vẫn là trong lòng, đều cùng mẹ nói thẳng là được. Tạ Vân ánh mắt sáng lên, hỏi Mạnh Thu Cúc, mẹ, thật sự, kia còn có giả. Ngươi nói ngươi muốn ăn gì, mẹ đi cho ngươi làm. Tính, mẹ nó tay nghề không tốt, mẹ đi cửa hàng bên kia đi một chuyến, làm thắng tử sau khi làm xong, mẹ trang ở hộp cơm cho ngươi xách trở về. Tạ Vân ngượng ngùng cười, liên tục lắc đầu, mẹ, ta không đói bụng, tạm thời không muốn ăn đồ vật, ta là cảm thấy ở nhà ở cữ quá nhàm chán, ngươi đi phòng khám giúp ta đem y án bổn đều lấy về ra đến đây đi. Ta ở trong nhà thật sự nhàn rỗi nhàm chán, cho chính mình tìm điểm sự làm. Nàng tính toán viết cái kia tam tiêu thông suốt đối thân thể ảnh hưởng cùng với cải thiện phương pháp văn chương còn không có viết xong. Hiện giờ tuy rằng đã lý ra cái đại khái logic, nhưng chân chính động bút gõ định ra tới nội dung cũng không có nhiều ít. Tạ Vân tính toán ở cứ trong lúc viết xong này bộ phận nội dung, cũng nương không xem bệnh thời gian tới hảo hảo lắng động lại một chút chính mình. Chương 116 xử hướng thâm lam. Hắn vẻ mặt thấy quỷ biểu tình. Tạ Vân ở nhà an an tĩnh tĩnh ở cữ viết văn chương, đại khái qua một vòng tả hữu, nàng đột nhiên cảm giác từ bốn phương tám hướng vọt tới công đức nhiều rất nhiều, liền mở ra Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút. Đều là bởi vì sinh dục nan đề được đến giải quyết sau, trong thiên địa vì chúc mừng tân sinh mệnh đã đến mà ban cho công đức. Căn nguyên đúng là Tạ Vân phát biểu ở Hoa Hạ Trung Ý Dìa Dược Thượng kia thiên văn chương. Rất nhiều địa phương bác sĩ nhìn đến Tạ Vân viết văn chương sau, hoặc là cảm giác bế tắc giải khai. Chị khởi người bệnh tới như có thần trợ, hoặc là tuy rằng không hoàn toàn lĩnh hội Tạ Vân kia thiên văn chương ý tứ, khá vậy thành thật thật đi theo làm. Thiên địa ban cho công đức, này đó bác sĩ có khổ lao, công lao vẫn là ở Tạ Vân trên người, hai người là chia đôi. Chia đôi nghe tới không nhiều lắm, nhưng nhiều như vậy bác sĩ ở dùng Tạ Vân phương pháp chữa bệnh, một ngày xuống dưới, có thể trị nhiều ít người bệnh. Tạ Vân dùng Thái Sơn tiểu ấn tra xét một chút, Một ngày xuống dưới, này đó bác sĩ vì nàng kiếm được công đức đều mau vượt qua nàng một người bận việc hơn nửa năm chữa bệnh mới có thể kiếm được công đức. Nay càng thêm kiên định nàng tiếp tục cấp Hoa Hạ Trung Y Dược Viện gửi bài ý tưởng. Chuyên đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc nhất cụ thể, nhưng một phần trả giá một phần thu hoạch, thụ nghiệp đại để nhưng một phần trả giá 3 năm phân thu hoạch, chuyên đạo còn lại là một phần trả giá 100 phân ngàn phân thậm chí là quần quận không ngừng thu hoạch. Nếu không những cái đó đại năng đều nghĩ thư lập nói, khai tông sáng phái đâu. Tạ Vân còn thuận tiện đem chính mình trên người công đức toàn bộ đều đổi thành tu vi, kia bảng bạc công đức trực tiếp đem nàng đưa vào cửu cấp tạo hóa cảnh, sơn cư nội cây cối đều bị ích, trong phút chốc liền so với phía trước xanh miết tươi tốt rất nhiều. Nàng cảm giác trước mắt lung lay mấy cái, một cái hoảng hốt gian, liền nhìn đến Hồ Thái mãi mãi cùng Thái Sơn Nương Nương xuất hiện ở trong nhà. Tạ Vân chạy nhanh đứng dậy, lại bị Thái Sơn Nương Nương vươn tới tay ấn ở trên vai, không cần động, ta cùng lão hồ tiên là tới cấp ngươi đưa hạ lễ. Chúc mừng ngươi bước lên cửu cấp tạo hóa cảnh, đi vào có nói thật tu cuối cùng một trọng trạm kiểm soát. Hồ Thái mãi mãi nhìn về phía Tạ Vân trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ngươi tốc độ này, thật là quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng. Từ xưa đến nay, đều là cái thứ nhất. Thái Sơn Nương Nương nói, xác thật là nhanh điểm, bất quá nàng mượn dùng hiện đại xã hội tiện lợi, kiếm công đức cũng càng thêm nhanh và tiện. Còn tham dự tới rồi vận mệnh quốc gia chi tranh chung đi, kia nhưng đều là công ở đương đại lợi ở thiên thu đại sự. Bất quá a, ngươi này công đức cùng tu vi, đa số đều là lợi dụng Thái Sơn tiểu ấn từ âm phủ mượn tới, ngày sau dù sao cũng phải chậm rãi còn thượng. Tạ Vân tuy rằng ngay từ đầu không phản ứng lại đây, chính là nghĩ đến nàng công đức toàn bộ đều là chảy vào Thái Sơn tiểu ấn chung, rồi sau đó mới có tu vi lấy quán đỉnh hình thức rót vào nàng trong thân thể, này cũng liền nghĩ thông suốt không ít. Yên tâm, ta cùng âm ti, quan hệ xưa nay tốt đẹp, kia Sơn cư không phải cũng là mượn Thái Sơn đại đế tay mới được đến sao. Thái Sơn Nương Nương đem nàng cùng Hồ Thái mãi mãi cấp Tạ Vân lễ vật đều đem ra, còn ở rụt rè gối đầu bên thả một khối nho nhỏ màu bạc bạch ngọc. Tạ Vân xem kia màu bạc bạch ngọc không giống như là vật phàm, hỏi Thái Sơn Nương Nương, đây là Thái Sơn thạch trung chân phẩm, không chỉ có thể tràn đầy người số phận, còn có thể thay người tránh kiếp tiêu thai. Ngươi tuy rằng đã thoát ly thân thể phàm thai, nhưng đứa nhỏ này như cũng là nhân thân, có một khối Thái Sơn thạch che chở hắn, đối hắn có lợi thật lớn. Ngoài ra, ta còn đem ngươi Thái Sơn đường cùng này khối Thái Sơn thạch liên kết lên, sở hữu ngươi mua sắm chương trình học kỹ năng bao, nàng làm ngươi con nối dõi, đều có thể miễn phí học tập lợi dụng. Ngày sau muốn cho hắn học cái gì, chính ngươi ở Thái Sơn đường chung mua tương quan kỹ năng bao là được. Tạ Vân, rụt rè còn như vậy tiểu, vạch xuất phát không cần thiết phô sớm như vậy đi. Nhưng đây là Thái Sơn Nương Nương một phen tâm ý, nàng cũng không hảo phất nhân ra hảo ý. Thái Sơn Nương Nương cùng Hồ Thái mãi mãi cùng Tạ Vân khách sáo vài câu liền đi trở về. Thực mau Hồ Thái mãi mãi liền lại về rồi, nàng lúc này là Đại Thái Sơn Đại Đế đem lễ vật cấp đưa lại đây. Tạ Vân liên tiếp thu tam phân lễ vật, viết kia thiên thông tam tiêu văn chương đều lại thêm vài phần nhiệt tình, chờ áng văn chương này viết xong, nàng cấp Vương Bình kia thân thích cũng chỉ không sai biệt lắm, quay đầu lại có thể kỹ càng tỉ mỉ mà viết một thiên trình bày và phân tích ung thư trị liệu phương pháp văn chương. Đuổi ở năm trước. Từ tứ xuyên dược liệu công ty từ chức gây dựng sự nghiệp Phan Binh lái xe tới một chuyến Dung Thành, mang đến đại bao đồ vật. Phan Binh trực tiếp tìm được rồi thông thái siêu thị, là Mạnh Thu Cúc cấp lánh về nhà tới. Dựa theo dĩ vãng tình huống, Mạnh Thu Cúc đem Phan Binh lánh trở về lúc sau nên đi thông thái siêu thị hỗ trợ, rốt cuộc cửa ải cuối năm gần, siêu thị sinh ý phá lệ mà vội, ngay cả gia điện đồ điện những cái đó, lúc này đều có rất nhiều người tới mua. Đại khái là tưởng đuổi ở cửa ải cuối năm cấp trong nhà thêm cái đại kiện, cũng làm cho tân một năm quá đến càng có hy vọng một ít. Mạnh Thu Cúc thậm chí cũng chưa ở trong nhà bận việc, nàng là ngồi ở trên giường trêu đùa vừa mới tỉnh ngủ rụt rè, lỗ thai chi đến cao cao. Nàng trong lòng kêu một cái khẩn trương a, nhà mình con dâu tốt như vậy, đều có nơi khác nam nhân đuổi ở ăn Tết tiến đến thăm. Nhà mình cái kia xuẩn nhi tử cư nhiên như vậy yên tâm mà khiến cho người tới trong nhà. Liền một chút cảnh giác đều không có. Phan Binh cùng Tạ Vân nói lên chính sự, hắn xoa tay hắc hắc cười một hồi lâu sau, nói: Tạ lao sư, ta dùng lợi nhuận tiền mua cái ủ rượu xưởng, nguyên bản là quốc doanh xí nghiệp, đóng cửa, bán rẻ. Ta nghĩ lộng một cái rượu thuốc xưởng, ngươi có thể hay không cấp tới điểm kỹ thuật viện trợ. Chia hoa hồng vẫn là dựa theo ta phía trước nói thỏa tới. Ngươi mua xưởng rượu. Tạ Vân không nghĩ tới Phan Binh chiều ngang sẽ lớn như vậy, nàng trong lòng cân nhắc thích hợp rượu thuốc phương thuốc, ngoài miệng hỏi, như thế nào nghĩ đến mua rượu xưởng. Này cùng ngươi nghiệp vụ nhưng không đáp biên A. Phan Binh giải thích nói: Ta phát hiện tứ xuyên bên kia nam nhân nữ nhân đều hảo một ngụm rượu, chỉ cần không phải khó chịu đến thật sự không được, rất ít có người sẽ chủ động đi xem bệnh mua thuốc. Mấy ngày hôm trước xem TV, có cái đầy đầu đầu bạc lão thái thái giảng trung ý đi, nói cái gì dược thực cùng nguyên, rượu là lương thực tinh linh tinh, ta liền nghĩ làm một cái rượu thuốc ra tới, ngươi nói ta cái này ý tưởng thế nào? Tạ Vân trầm tư một lát sau, nói, ủ rượu phương thuốc nhưng cùng phương thuốc không giống nhau, phương thuốc là sàng chọn người bệnh, nhưng uống rượu nhân thể chất các không giống nhau, tưởng đạt tới dược công hiệu, khó như lên trời. Bất quá nếu chỉ là tưởng hàng ngày bảo vệ sức khỏe, có thể thử một chút đan quế bồi nguyên dẫn, dùng hoa quế làm thuốc dẫn, phối hợp 16 loại dược liệu, dùng độ cao rượu trắng trứng nấu, chính chủ, mà thành, cơ hồ thích ứng mọi người thể chất, hơn nữa nhập khẩu nhu hòa, uống xong lúc sau sẽ không say mềm, mà là sẽ tiến vào hơi say bệnh trạng, đối thân thể cũng có không ít chỗ tốt. Còn có thể thử một chút thanh ngọc quả nho uống, đây là một loại rượu trái cây, dùng thanh quả nho ủ mà thành, bên trong phối hợp một ít khai vị kiện tỳ dược, so đan quế bồi nguyên dẫn muốn ngọt một ít, đối thân thể cũng rất có ích lợi. Còn có hoa hồng cổ lai hy rượu, ở rượu mạnh trung gia nhập hoa hồng, lung lay khí huyết công hiệu càng cường, đối với người già hiệu quả không tồi, xem như cổ đại danh y lý nhóm nhất thường dùng một loại rượu thuốc, phí tổn tuy cao, nhưng ở kéo dài tuổi thọ thượng hiệu quả rất rõ ràng, bằng không cũng sẽ không trực tiếp dùng cổ lai hy mệnh danh. Tạ Vân đem này ba loại rượu phương thuốc viết xuống tới, đưa cho Phan Minh, chính ngươi suy xét dùng cái nào quán ba, ta cảm thấy này ba cái đều không tồi. Phan Minh bắt được củ rượu phương thuốc, cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, trước khi đi còn cấp rụt rẻ tắc cái đại hồng bao, chính mình cho chính mình quan danh cái cứu cứu đương. Mạnh Thu Cúc đem Phan Minh đưa ra phía sau cửa, lập tức liền chết trở về, hỏi Tạ Vân, vừa mới người nọ là làm gì? Khai nhà máy lão bản. Nguyên lai là Tứ Xuyên Dược Liệu công ty giám đốc, ta phía trước cùng thuộc quang xưởng chế dược hợp tác đều là hắn dắt tuyến, sau lại ta cùng Tứ Xuyên tỉnh ủy bên kia quan hệ cũng là hắn thúc đẩy. Sau lại hắn từ Tứ Xuyên Dược Liệu công ty từ chức ra tới làm một mình, thành lập Ngàn Hy Dược nghiệp, ngươi uống cái kia khẩu phục dịch chính là hắn nhà máy sinh sản. Hắn phụ trách sinh sản cùng kinh doanh, ta phụ trách kỹ thuật nhập cổ, hợp tác có một đoạn thời gian. Phần 104. Mạnh Thu Cúc vừa nghe, tháng tử cũng biết đi, khó trách hắn làm ta mang người nọ trở về. Biết, chúng ta lần đầu đi Dung Thành lần đó, Chu Thắng cùng người này thuộc lạc đến tốc hành. Muốn nói hợp tác, kia khẳng định là ta càng chủ yếu. Rốt cuộc ta kỹ thuật nhập cổ, cần phải luận quan hệ, Chu Thắng cùng người này càng thủ, hai người một khối uống qua không ngừng một lần rượu. Mạnh Thu Cúc như suy tư gì gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Ngươi nói kia khẩu phục dịch bán đến như vậy hảo, ngươi cùng người này hợp tác không thiếu kiếm tiền đi. Kiếm lời có cái 70-80 vạn, áp hoa ép tới rất nhiều, nếu là kho hàng khẩu phục dịch đều bán đi, phòng trừng hiện tại có thể kiếm được 200-300 vạn. Mạnh Thu Cúc tức khắc bật cười, kia nhà ta rụt rẻ chính là thật có phúc. Vừa sinh ra liền ở ổ vàng. Tạ Vân, nàng thật sự không nhẫn tâm cấp Mạnh Thu Cúc bắt nước lạnh, nói cho Mạnh Thu Cúc nàng đã đem những cái đó tiền đều quên đi ra ngoài chuyện này. Không cần thiết làm lão thái thái bởi vì chuyện này nhi trong lòng ninh ngất đáp, nàng biết chính mình kiếm tiền sẽ không làm rụt rẹ khổ sở chính là. Đến nỗi nói đem rụt rẹ dưỡng thành nhị thế tổ bại gia tử, kia tất nhiên là không có khả năng. Tạ Vân ở dưỡng hoa thượng quan điểm thực minh xác, nam hải tử muốn nghèo dưỡng. Nàng cùng Chu Thắng đánh hạ cơ sở đã quyết định đứa nhỏ này sẽ không dưỡng quá nghèo, này vậy là đủ rồi. Thấy Mạnh Thu Cúc còn đắm chìm ở nhà mình tôn tử mới sinh ra liền có kết xù gia sản muốn kế thừa mỹ lệ trong ảo tưởng, Tạ Vân vừa lúc bước ra ra tới, đi bộ đi thư phòng, tiếp tục viết nàng văn chương. Đêm giao thừa hôm nay, thông thái siêu thị chạy đến giữa trưa liền đóng cửa, buổi chiều Chu Thắng vẫn luôn ở trong nhà bận việc, thiêu tràn đầy một bàn đồ ăn, đem nhà ở trong ngoài thu thập một lần. Tạ Vân sáng sớm lên liền động bút viết câu đối xuân, nàng viết vài phó, Chu Đức Nghĩa lao ra tử cầm 3 bộ câu đối, cấp Tạ Vân nhà mẹ để đưa đi 2 phó sau, cuối cùng một bộ câu đối bắt được chính mình trong nhà dán lên. TV màu truyền phát tin mới nhất tin tức. Đông Hải thuyền xưởng thực hiện trọng đại kỹ thuật đột phá, đã với cuối năm hoàn thành hàng không mẫu hạm toàn bộ kỹ thuật luận chứng, cũng đem với sang năm khởi công, cố gắng thực hiện 1 năm 1 tàu sân bay, 3 năm 5 tàu sân bay, 10 năm 20 tàu sân bay mục tiêu, giữ gìn lãnh hải an toàn. Hoàn thiện viễn dương tác chiến năng lực, bảo vệ quốc gia, xử hướng thâm lam. Chu Thắng hiệp đồ ăn tay run lên, mới vừa hiệp lên đồ ăn liền lại rất về tới mâm, hắn vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, đem trong lòng khiếp sợ bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ta giải nghệ này 1 năm, đến tột cùng đã xảy ra gì? Ban đầu không phải tạo cái thuyền lớn đều lao lực sao? Sao đột nhiên ngay cả hàng không mẫu hạm kỹ thuật luận chứng đều làm xong? Ngoạn ý nhi này chúng ta cũng có thể tạo. Tạ Vân cười mà không nói. Đông Hải thuyền xưởng liền ở nàng khu trực thuộc nội, dương gian cùng âm thế cường cường liên hợp, một đám âm dương lượng cách người đồng tâm hiệp lực làm kỹ thuật khắc phục khó khăn, thuận lợi đua hảo hàng không mẫu hạm kỹ thuật trò chơi ghép hình, cấp âm thế mở rộng ra phát tiến độ đẩy mạnh một mảng lớn. Dương Gian còn không có bắt đầu tạo hàng không mẫu hạm đâu, âm thế hàng không mẫu hạm đã ngừng ở vong ưu trên biển, hơn nữa đã bắt đầu tạo đệ nhị con đệ tăng con, còn hô lên khẩu hiệu, tiêu chinh phục Minh Hải kế hoạch. Chương 117 dùng dược tông sư. Tuy rằng hận nàng kia bà thông gia hận đến ngứa răng, nhưng lúc này thế nhưng có trong nháy mắt đau lòng đối phương. Đại niên sơ nhị hôm nay, Tạ Vân cùng Chu Thắng nguyên bản đến mang theo hoa về nhà mẹ đẻ, chính là suy xét đến Triệu Thục Lan sẽ lanh Tạ Tùng hồi nàng nhà mẹ đẻ, trong nhà cũng chỉ dư lại Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi nhị lao ở, Tạ Vân liền làm Chu Thắng chạy một chuyến, đem nhị lao kêu lên thông thái siêu thị bên này ăn cơm. Siêu thị sinh ý cũng đến kinh doanh thượng. Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa cũng sáng sớm liền đến bên này, hai vợ chồng già không có gì chuyện này làm, cả ngày tâm tư đều nhào vào tiểu tôn tử trên người. Nhưng Đậu Đinh Đại Hoa Hoa, suốt ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, nơi nào có thời gian bồi ra ra nãi nãi chơi. Tuy là như thế, nhị lão đều không cảm thấy nhàm chán, tiểu hài tử trong miệng phun cái phao phao đều sẽ tấm tắc ngạc nhiên đã lâu, thậm chí còn từ rụt rè ngao ngao khóc trong thanh âm nghe ra âm nhạc thiên phú. Tạ Vân mỗi ngày đều nghe nhại danh khóc, như thế nào liền không nghe ra điểm âm nhạc thiên phú tới. Nàng hoài nghi Mạnh Thu Cúc cùng Chu Đức Nghĩa hai vợ chồng già là xem nhà mình hoa gì đều hảo, tựa như tình nhân trong mắt ra tây thi giống nhau. Bất quá hai vợ chồng già này cách nói cũng cho Tạ Vân một cái linh cảm. Nàng không rõ ràng lắm rụt rè có phải hay không thật sự có âm nhạc thiên phú, bất quá ngoạn ý nhi này là có thể bồi dưỡng. Chỉ cần nàng cái này đương mẹ nó bỏ được tiêu tiền, trước thời gian ở Thái Sơn đường cấp hoa khai âm nhạc hứng thú ban, liền tính hoa ngũ âm không được đầy đủ, cũng có thể rèn luyện ra một thân âm nhạc kỹ năng ra tới. Tạ Vân ở Thái Sơn đường nhợt nhạt khắc cái kim, sau đó liền nhìn chằm chằm nhãi danh xem, quả nhiên, đang ngủ ngon lành nhãi danh mày từng điểm nhăn trụ, miệng còn một bẹp, bất quá chung quy là không có thể khóc ra tới. Tạ Vân đối nhãi danh biểu hiện thực vừa lòng, đem nhãi danh lưu tại nội gian, bản thân đi thông thái đường thu thập đi. Tân một năm, nàng cũng đến hảo hảo nỗ lực a. Tạ Vân cho chính mình lập cái tiểu mục tiêu, mau chóng tích cóp đủ từ cửu cấp tạo hóa cảnh đăng lâm thập phương câu diệt cảnh công đức. Cũng không biết một năm nội có thể hay không thực hiện cái này tiểu mục tiêu. Tới gần giữa trưa thời điểm, Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi tới, hai vợ chồng phía sau còn đi theo cái đuôi, đầu đều mau vùi vào đũng quần Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan hai vợ chồng. Lý Nhuận Chi đầy mặt bất đắc dĩ mà vào nhà tới cùng Tạ Vân nói, ngươi đệ muội cùng nàng nhà mẹ đẻ người xảo một trận, không ở nhà mẹ đẻ ăn cơm, ta liền đem người cấp mang lại đây. Tạ Vân vẻ mặt phức tạp mà nhìn Triệu Thục Lan liếc mắt một cái, hỏi, tiếp nhất, như thế nào còn xảo đi lên? Nàng là hỏi Triệu Thục Lan, cũng là đang hỏi Tạ Tùng. Triệu Thục Lan ngữ khí khó chịu, tỷ, ngươi cấp bình phân xử, ta cũng không nghĩ xảo a, nhưng ta mẹ nó ăn uống thật sự là quá lớn điểm. Tạ Tùng dạ dày xuất huyết lúc sau nghỉ ngơi vài tháng, đuổi ở mùa đông thời điểm, chúng ta mới đem ăn vặt sạp khai lên, tổng cộng mới kiếm lời mấy cái tiền. Ta mẹ cư nhiên nói ta ăn tiết liền cho nàng 50 đồng tiền thiếu, 50 đồng tiền thiếu sao? Có mấy nhà khuê nữ ăn tiết cấp mẹ 50 đồng tiền. Nàng khi ta cùng Tạ Tùng là khai mỏ than đâu. Lý Nhuận Chi cảm thấy nhà mình con dâu làm như vậy có chút mất mặt, ngươi tỷ cho ta 200, nói là ta và ngươi ba một người 100. Triệu Thục Lan một nghẹn, ngạnh cổ nói, ta có thể cùng tỷ của ta so. Tỷ của ta cùng ta tỷ phu là kiếm đồng tiền lớn người tài ba, ta cùng Tạ Tùng kiếm đều là dai nắng dầm mưa vất vả tiền. Ta mẹ chính là xem ta lỗ thai mềm dễ nói chuyện, mới lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một thước. Lúc trước nếu không phải nàng vẫn luôn khuyến khích ta cùng Tạ Tùng náo, Tạ Tùng sẽ đem chính mình uống đến bệnh viện bên trong đi. Nàng thiếu chút nữa đem ta hại thành quả phụ, hiện tại còn muốn tìm ta đòi tiền. Ta không nàng đòi tiền đã đủ hiếu thuận. Nàng tìm ta muốn tiền là bản thân hoa sao? Nàng nào bỏ được hoa? Tất cả đều tiếp tế cho ta đệ. Hợp lại nàng là ở ta nơi này cấp phú tế bần đâu. Ta phú sao? Ta đều mau nghèo đến không có gì ăn. Tạ Tùng kéo kéo Triệu Thục Lan tay háo, nhà ta cũng không có gì ăn, tuy rằng kiếm không bao nhiêu, nhưng nhật tử tóm lại là càng qua càng dư giả. Triệu Thục Lan một phen ném ra Tạ Tùng tay, ngươi biết cái gì? Ngươi năm nay còn tưởng ở bên ngoài bày quán. Liền không nghĩ tiêu tiền mua cái mặt tiền cửa hàng. Bày quán quát mưa gió đánh, nhiều không có phương tiện. Còn phải khiêng bàn ghế tới tới lui lui, tích góp tiền mua cái mặt tiền cửa hàng thật tốt. Ta mẹ tưởng từ ta trên người moi tiền xuống dưới tiếp tế ta đệ, ban đầu là ta không thấy rõ nàng sắc mặt, bị nàng nói tốt lừa gạt, hiện tại ta thấy rõ, nàng còn tưởng tiếp tục từ ta trên người moi tiền. Môn đều không có. Ta đệ là nàng sinh, lại không phải ta sinh, ta có tiền không biết tích góp cho ta nhi tử. Lý Nhuận Chi. Nàng tuy rằng hận nàng kia bà thông gia hận đến ngứa răng, nhưng lúc này thế nhưng có trong nháy mắt đau lòng đối phương. Này tính gì? Ở ác gặp ác. Tạ Vân cũng bị nhà mình đệ muội cấp khai mắt. Bất quá nàng không nghĩ đánh giá Triệu Thục Lan cái gì, rốt cuộc đây là Triệu Thục Lan việc tư, hơn nữa Triệu Thục Lan nhà mẹ đẻ người làm cũng xác thật quá mức. Xem Triệu Thục Lan hiện tại bộ dáng, là quyết tâm muốn cùng Tạ Tùng hảo hảo quá, Tạ Vân liền có điểm hiểu vì cái gì Thái Sơn tiểu ấn trung biểu hiện Triệu Thục Lan là Tạ Tùng chính duyên. Không phải từ đầu thuận đến đuôi chính duyên, mà là hồi tâm chuyển ý sau chính duyên. Vương Bình cái kia hoạn ung thư thân thích ở Tạ Vân nơi này chỉ 3 tháng thời gian, hợp với thay đổi 6 chương phương thuốc, trong cơ thể u đã càng ngày càng nhỏ, tuy rằng còn ở, nhưng đã sẽ không ảnh hưởng đến sinh sống, ngày thường liền đau đớn không khỏe đều không cảm giác được. Bất quá cái này người bệnh có tiền, hắn mỗi tháng đều sẽ đi trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra sức khỏe, còn sẽ cầm kiểm tra sức khỏe báo cáo tới tìm Tạ Vân cấp xem. U lớn nhỏ ở rõ ràng thu nhỏ lại, cái này làm cho người bệnh thẳng hô tới đúng rồi. Càng khó có thể đáng quý chính là, hắn muốn ăn này đó cũng khôi phục tới rồi ban đầu bình thường trình độ, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Bởi vì đến quá loại này thiếu chút nữa muốn mệnh bệnh, cho nên này lao ra tử phá lệ đến yêu quý chính mình sinh mệnh, cho dù là có điểm tiểu cảm mạo, cũng sẽ chạy tới tìm Tạ Vân cấp xem. Tạ Vân đánh giá lão gia tử đã không cần lại đơn độc khai dược ăn, liền đem nàng cùng ngàn hy dược nghiệp liên hợp sinh sản tử phủ tán ứ bao con nhộng khai cho lão gia tử, một ngày 3 lần, một lần 3 viên lượng. Tử phủ tán ứ bao con nhộng chính là Tạ Vân cấp cường độ thấp ung thư người bệnh chuẩn bị tục mệnh dược. Trung y dị thượng giảng nhân loại vốn không có bệnh, sở hữu bệnh đều nơi phát ra với đàm ướt cùng ứ đổ, Tạ Vân ở phía sau tăng thêm thân thể hư nguyên nhân. Đương nhân thể suy yếu thời điểm, chính khí không đủ, doanh vệ chi lực nhạt nhẽo, các loại tà khí bệnh khí đều có thể xâm nhập nhân thể, đàm ướt cùng ứ đổ cũng đều sẽ tùy theo xuất hiện. Tử phủ tán ứ bao con nhộng chính là giải quyết thể hư dẫn phát đàm ướt cùng ứ đổ, tử phủ là bổ dưỡng thân thể, giữ gìn chính khí, bổ khuyết doanh vệ chi lực, tán ứ còn lại là giải quyết đàm ướt cùng ứ đổ vấn đề. Nếu người bệnh trong cơ thể u còn không có hình thành khí hậu, kia tử phủ tán ứ bao con nhộng hoàn toàn có thể đem u trừ khử với vô hình bên trong. Người bệnh còn không có cảm giác được u tra tấn đâu, kiên trì ăn một đoạn thời gian dược thì tốt rồi. Tuy rằng tử phủ tán ứ bao con nhộng bên trong dùng đến dược liệu có mấy vị là không tiện nghi, nhưng lại quý lại có thể quý đi nơi nào. Tổng so đánh điếu châm cùng làm phẫu thuật tiện nghi. Đối với Vương Bình thân thích như vậy đã trị liệu thích đáng người bệnh, đương trong cơ thể ổ bệnh đã không còn nguy hiểm cho đến sinh mệnh thời điểm, cũng có thể dùng tử phủ tán ứ bao con nhộng, như vậy có thể vì người bệnh tỉnh đi không ít phiền toái, rốt cuộc mỗi ngày ngao dược cũng rất phiền nhân. Còn khó uống. Đương nhiên, đối với ung thư chính nghiêm trọng người bệnh, tử phủ tán ứ bao con nhộng cũng không phải vô dụng, chỉ là chỉ dựa vào tử phủ tán ứ bao con nhộng khả năng vô pháp đạt tới chữa khỏi hiệu quả. Tử phủ tán ứ bao con nhộng đã thông qua Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện lâm sàng thí nghiệm, chính thức ở Thông Thái Đường cùng Học viện Hoa Khê Y phụ thuộc bệnh viện dùng tới. Phan Bình cũng chính an bài ngàn hy dược nghiệp tăng ca thêm giờ bị hóa, quốc nội ưu người bệnh nhưng không ở số lượng nhỏ. Chờ Tạ Vân đem kia thiên viết ú văn chương phát biểu ở Hoa Hạ Trung Y Y Dược Thượng khi, hoàn toàn có thể đoán trước đến tử phủ tán ứ bao con nhộng sẽ có bao nhiêu hòa bạo. Ngàn hy dược nghiệp trước tiên làm chuẩn bị, chính là hy vọng có thể ở người bệnh yêu cầu dùng đến tử phủ tán ứ bao con nhộng khi, hắn có thể sung túc mà cung cấp đi ra ngoài, mà không phải làm người bệnh biết rõ có loại này dược lại mua không được. Phan Binh bằng bản thân chi lực đem quốc nội có thể mua được những cái đó dùng để sinh sản tử phủ tán ứ bao con nhộng dược liệu đều mua đi rồi chín thành. Còn lại một thành phần tán ở một ít tiệm thuốc cùng phòng khám, nếu không phải thu về lên thật sự không có phương tiện, hắn liền cuối cùng một thành đô không nghĩ bỏ lỡ. Cẩn thận phân tích Vương Bình kia thân thuộc kiểm tra sức khỏe báo cáo tiêu phí Tạ Vân hơn 2 tháng thời gian, đuổi ở nông lịch 2 tháng mau kết thúc thời điểm, Tạ Vân cuối cùng đem áng văn chương này cấp Chu tự độ hiệu trưởng gửi qua đi. Vì làm áng văn chương này càng có thuyết phục lực, Tạ Vân còn tìm Lưu Mai mượn trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện máy photo. Đem người bệnh kiểm tra sức khỏe báo cáo đều sao chép 2 phần, một phần cắt may xuất quan kiện tin tức tới, bám vào văn chương bên trong, một phần hoàn chỉnh kiểm tra sức khỏe báo cáo dựa theo thời gian trình tự sắp hàng hảo, bám vào văn chương mặt sau. Nàng áng văn chương này gửi đến kinh sư Trung Y Y Dược Đại học thời điểm, thật giống như là hướng bình tĩnh ao. Ném một viên nước sâu bom, đừng nói là trong ao sóng gió mãnh liệt, ngay cả ao đều thiếu chút nữa cấp tạp phiên. Chu tự độ hiệu trưởng điện thoại trực tiếp đánh lại đây, hỏi Tạ Vân nói, "Tạ bác sĩ, ngươi ở văn chương nhắc tới tử phủ tán ứ bao con động, hiện tại lượng sản sao?" "Lượng sản, trực tiếp liên hệ ngàn hy dược nghiệp là có thể đính đến hóa, ta kia thiên văn chương mặt sau cùng có ghi ngàn hy dược nghiệp liên hệ phương thức." Chu tự độ hiệu trưởng lập tức liền cấp ngàn hy dược nghiệp gọi điện thoại qua đi, định rồi một đám tử phủ tán ứ bao con động. Phần 105. Này thiên luận văn đến phát ra đi, rốt cuộc tỉ mỉ xác thực chứng cứ đã bại ở chỗ này, chân chính làm chu tự độ hiệu trưởng kích động không phải cái này. mà là Tạ Vân cấp ra loại này có thể chữa khỏi lúc đầu ung thư người bệnh dược. Chỉ cần là kinh sư trung ý ghi dược đại học phụ thuộc bệnh viện, mỗi ngày đều sẽ chẩn bệnh ra không dưới 30 cái ung thư người bệnh. Ở hoạn ung thư tương đương chờ chết lập tức, tử phủ tán ư bao con nhộng xuất hiện quả thực chính là rất nhiều người bệnh cứu mạng dâm dạng, cái này làm cho Chu Tự Độ hiệu trưởng như thế nào có thể không kích động. Hắn nghe Phan Binh nói dược vật là lái xe đưa, yêu cầu một vòng tả hữu xứng đưa thời gian, trực tiếp thêm tiền làm Phan Binh cùng ngày liền phái vận chuyển hàng hóa đoàn xe đưa ra tới, tranh thủ ngày thứ ba là có thể đưa đến. Đêm này hết thể đều an bài hảo sau, Chu Tự Độ hiệu trưởng mới bắt đầu nghiêm túc phẩm đọc Tạ Vân gửi bài tới này đệ tam thiên văn chương. Đệ nhất thiên giảng vô sinh, trần bệnh lo dịp cùng dùng dược ý nghĩ nói được rất rõ ràng, Chu Tự Độ sau khi xem xong liền ở trong lòng đem Tạ Vân tôn sùng là cao thủ. Đệ nhị thiên là ở giảng tam tiêu thông suốt đối nhân thể ảnh hưởng, đem nhân thể các bộ phận cho nhau ảnh hưởng phân tích đến tương đương rõ ràng, Chu Tự Độ xem xong sau đối Tạ Vân đánh giá lại bay lên một cái bậc thang, đại sư. Hiện tại xem Tạ Vân đệ tam thiên văn chương, giảng trị liệu ung thư, nội dung liền mạch lưu loát, lo dịp không hề nửa điểm cản trở chỗ. Làm người nhìn giống như thể hồ quán đỉnh, rất nhiều nghi vấn cùng điểm khả nghi đều như là hành tây giống nhau bị tầng tầng lột ra. Chu Tự Độ lần nữa cất cao hắn đối Tạ Vân đánh giá, tông sư, có thể đem trung ý lý giải đến như vậy thấu triệt, sử dụng trung dược tới như cánh tay sở chỉ giống nhau người, đảm đương nổi cái này danh hiệu. Chương 118 công ước, từ trước đến nay đều là người thắng thông ăn, thua giả lỗ sạch vốn. Tạ Vân phía trước cùng thuộc quang xưởng chế dược. Quan trung xưởng chế dược liên hợp sinh sản rất nhiều trung thành dược, mỗi loại doanh số đều không tồi, ở người bệnh vòng danh tiếng cũng thập phần không tồi, nhưng cũng giới hạn trong ở người bệnh vòng chúng. Tử phủ tán ư bao con nhộng ngang trời xuất thế, phảng phất một đêm chi gian liền phát triển tới rồi nhà nhà đều biết nông nỗi. Phan Binh đang nghe nói tử phủ tán ư bao con nhộng công hiệu sau, cũng đã đoán trước đến này dược sẽ cung không đủ cầu, hơn nữa trước thời gian chuẩn bị rất nhiều tồn kho. Nhưng ngắn ngủn nửa tháng thời gian, ngàn hy dược nghiệp tồn kho đã bị các nơi bệnh viện cấp chia cắt xong rồi, liền tứ xuyên nội một ít phản ứng so chậm bệnh viện cùng tiệm thuốc cũng chưa đi vào hóa. Phan Binh đem nhà máy mua sắm đều phái ra đi, đến các nơi đi chọn mua sinh sản tử phủ tán ứ bao con nhộng dược liệu. Thật sự chọn mua không đến liền cùng loại thực này đó dược liệu nông dân, thôn trấn ký kết bảo cung hợp đồng, chỉ cần trồng ra dược liệu phẩm chất có thể được đến bảo đảm, cái loại này nhiều ít thu nhiều ít, giá cả còn sẽ ở hiện có giá cả cơ sở thượng gia tăng 20%. Dược nông nghe nói dược liệu giá cả muôn trướng, cơ hồ tất cả mọi người mở rộng dược liệu gieo trồng quy mô, rất nhiều ban đầu không loại dược liệu mà là loại lương thực hoa màu người cũng bắt đầu sửa loại dược liệu. Ba cánh trục lợi, theo lý thường hẳn là loại lương thực hoa màu ít người, trên thị trường lương thực tự nhiên đến đi theo giảm bớt, nếu không phải quốc gia kho lương tồn lương không ít, kịp thời thả ra một bộ phận tồn lương tới ổn định lương giới, này một năm mùa thu lương giới có thể tăng tới bầu trời đi. Lương thực trướng giới, loại lương thực người cũng đi theo bị ích. Một đi một về gian, dân chúng thu vào đều đi theo tăng lên một đoạn. Xã hội phát triển thật giống như bị ấn xuống ra tốc kiện. Tạ Vân cảm giác trong nhà mua TV còn có 8 phần tân đâu, hồ đưa ra thị trường bên kia đột nhiên liền tuyên bố lượng sản tinh thể lỏng biểu hiện TV, nhìn sắc thái càng tươi đẹp, cũng càng như là chân thật cảnh tượng. Chu Thắng bởi vì phía trước phục quá binh dịch nguyên nhân, hắn vẫn luôn đều chú ý quân bị tin tức, đặc biệt là năm trước Tết âm lịch liên hoan tiệc tối thượng tuyên bố hàng không mẫu hạm kỹ thuật toàn bộ luận chứng hoàn thành chuyện này. Trực tiếp đem Chu Thắng cấp câu đến tâm ngứa, hắn mỗi ngày nhìn chằm chằm bản tin thời sự xem. Trước hai ngày bản tin thời sự còn ở che trời lấp đất mà tuyên truyền vệ tinh trời cao tin tức đâu, hôm nay tin tức lại đột nhiên tuyên bố chiến đấu cơ kỹ thuật lấy được trọng đại đột phá. Dân chúng đối đạn đạo ấn tượng còn dừng lại ở hai đạn một tinh tin tức hồng biến đại giang Nam Bắc thời điểm đâu, trong tin tức đột nhiên liền tuyên bố cao siêu vận tốc âm thanh đạn đạo bắt đầu lượng sản. Tô Bắc không trung mỗi ngày đều ầm ầm ầm vang cái không ngừng, ngẩng đầu hướng lên trên xem thời điểm, lại cái gì đều nhìn không tới. Dân chúng đều ở đồn đãi nói là chợ bán thức ăn Tạc Sơn thanh âm, ngay cả Chu Thắng đều tin. Tô Bắc là Tạ Vân khu trực thuộc, bên trong phát sinh điểm cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được Tạ Vân đôi mắt. Cho nên Tạ Vân xem đến rõ ràng, này nơi nào là Tạc Sơn A, này rõ ràng là có lực sát thương lớn hơn nữa phi cơ ở bí ẩn mà phi. Tạ Vân còn riêng chú ý một chút kia phi cơ bộ dáng, không giống như là mấy ngày hôm trước tin tức thượng tuyên truyền chiến đấu cơ, càng như là máy bay ném bom. Hơn nữa nhìn so tin tức thượng tuyên bố chiến đấu cơ còn muốn tiên tiến không ít. Tạ Vân đánh giá, không dùng được bao lâu, có vô tình sát thủ chi xưng máy bay ném bom kỹ thuật cũng mau thực hiện lịch sử tính đột phá. Lao tổ tông nhóm nói, thiên đạo bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu. Người thường nào biết đâu rằng thiên đạo nhân bất nhân nghĩa? Nào biết đâu rằng ở ông trời trong mắt, người thường cùng hoa hoa thảo thảo miêu miêu cẩu cẩu có hay không khác nhau? Đại gia chỉ biết máy bay ném bom vô tình, từng loạt máy bay ném bom bay qua đi, không quan tâm là người vẫn là hoa hoa thảo thảo miêu miêu cẩu cẩu, cũng mặc kệ là bẩn cùng vẫn là phú quý, ai đều đừng nghĩ sống, đều có thể đường trường ở pháo đạn dày đặc quanh tạc trung bị vật lý siêu độ. Đừng nói là không yêu xem tin tức người, mỗi ngày xem tin tức theo sát thời sự người đều có chút xem không hiểu này tin tức. Đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Là được đến ngoại tinh nhân kỹ thuật chi viện sao? Phía trước kỹ thuật đổi mới đều là đã nhiều năm đổi mới một vòng, đổi mới nội dung cũng sẽ không có quá lớn biến động, sao lúc này kỹ thuật đổi mới chính là biến chuyển từng ngày đâu? Tháng trước mới vừa thực hiện kỹ thuật đột phá, tháng này liền lại đột phá. Chẳng lẽ là nghiên cứu nhân viên đều đã thông hai mạch nhâm đốc? Có một đám công biết đã bắt đầu tỉnh lại, bọn họ không tin chính mình quốc gia có thể lấy được nhiều như vậy khoa học kỹ thuật tiến bộ thành quả, còn dụng tâm kín đáo mà phỏng đoán, này đó kỹ thuật có phải hay không lấy ra tới yên xương mù đạn, cố ý lẫn lộn tầm mắt. Liền cùng năm đó kia mẫu sản tam vạn cân khoai lang đỏ giống nhau. Tạ Vân biết chấn tướng, quốc gia cao tầng cũng biết chấn tướng. Này không phải được đến ngoại tinh nhân kỹ thuật viện trợ, mà là nhà mình quốc nội xuống mồ vì an các nhà khoa học vẫn cứ ở một cái khác thế giới phụng hiến chính mình thông minh tài trí. Có chút người năm tháng tính hảo, là những cái đó con gánh nặng đi trước người dùng huyết nhục chi thân khởi động tới. Âu Mỹ đối hoa hạ kỹ thuật phong tỏa còn ở nơi đó bãi, không cho phép bất luận cái gì khả năng kéo hoa hạ sản nghiệp phát triển kỹ thuật tiến vào hoa hạ lãnh thổ một nước tuyến nội, muốn chặt chẽ mà đem hoa hạ khóa chết ở thấp nhất quả nhiên sản nghiệp liên thượng, làm hoa hạ công nhân làm nhất khổ mệt nhất công tác, kiếm nhất ít ỏi tiền lương. Kia một phần phân công ước quả thực đem vô sỉ viết ở bìa mặt thượng, nhưng lại cứ hoa hạ không có bất luận cái gì biện pháp xé bỏ kia phân công ước, chỉ có thể trên dưới một lòng mà mạo sức chân khí đi đột phá kỹ thuật phong tỏa. Khoảng cách công ước ký tên đã qua đi 20 năm thời gian, rất nhiều nhân viên nghiên cứu là hàm chứa oán hòa khí chớp mắt, hiện giờ tới rồi ngầm, không cần lo lắng cho mình có thể hay không sinh bệnh, thậm chí đều không cần ăn cơm ngủ, có thể đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới kỹ thuật nghiên cứu chúng đi. Này đó nhân viên nghiên cứu đều không biết ngày đêm mà làm lên. Công ước hạn chế hoa hạ sư di trường kỹ lấy chế di tiến độ, cũng che mắt những người đó tự đại cao ngạo hai mắt. Những cái đó quốc gia còn tưởng rằng công ước sẽ vẫn luôn tạp hoa hạ công nghiệp kỹ thuật, bọn họ còn đắm chìm ở làm hoa hạ nhân thế nhiều thế hệ đại đều đương giá rẻ sức lao động trong mộng đẹp, sao có thể nghĩ đến hoa hạ đã lặng lẽ thực hiện kỹ thuật đột phá, không chỉ có đánh vỡ kỹ thuật lũng đoạn, còn tích cực trèo lên khoa học kỹ thuật thụ, hướng tới càng cao tinh tiêm kỹ thuật phát triển đi. Ít nhất kia ở toàn cầu trong phạm vi đều bị coi như tử thần ung thư, quốc tế y học giới tuy rằng đưa ra rất nhiều loại trị liệu phương pháp, nhưng chân chính có thể chữa khỏi kỹ thuật chưa xuất hiện. Tử phủ tán ứ bao con nhộng đã bằng vào nó an toàn không độc tính chất trở thành rất nhiều người bảo vệ sức khỏe dược vật. Ai không sợ chính mình đến ung thư? Phải biết rằng này tử phủ tán ứ bao con nhộng đóng gói hộp thượng rõ ràng mà viết, tử phủ tán ứ bao con nhộng công hiệu chủ yếu có tam phương diện, thứ nhất là trị liệu ung thư lúc đầu, thứ hai là điều trị ung thư thuật sau, thứ ba còn lại là định kỳ rửa sạch trong cơ thể ứ đổ, dự phòng u xuất hiện. Bất đồng công hiệu sở đối ứng dùng dược lượng cũng rõ ràng bất đồng. Rất nhiều tích mệnh người đều nghĩ mọi cách mua tử phủ tán ứ bao con động, đáng tiếc này dược vẫn luôn là một hộp khó cầu trạng thái, trừ bỏ tỉnh cấp đại bệnh viện còn có chút hứa tồn kho ở ngoài, cái khác bệnh viện tồn kho đều bị người bệnh cấp mua không. Có thể dựa vào ha ha dược không khai đao liền đem ung thư chữa khỏi, có mấy người nguyện ý trên người khai cái miệng to, bị hình người là giết heo giống nhau bại ở phẫu thuật trên đài mổ bụng. Xã hội phát triển biến chuyển từng ngày, dân chúng trong túi tiền càng ngày càng nhiều. Nhất trực quan biểu hiện chính là trên bàn cơm thịt một ngày so với một ngày nhiều, ban đầu ngày lễ ngày Tết mới bỏ được thượng một mâm, sau lại cơ hồ mỗi tuần đều có thể ăn một mâm, hiện giờ mỗi ngày ăn cũng ăn được khởi. Mua các loại đồ vật khi cũng là, thông thái siêu thị mì sợi cùng mì ăn liền vẫn luôn đều thực bán chạy, rất nhiều người đều là ăn mì sợi cùng mì ăn liền tới cải thiện sinh hoạt, nhưng hiện giờ, mì sợi cùng mì ăn liền doanh số đều suy sụp rơi xuống, đa số người càng có khuynh hướng mua thịt mua đồ ăn về nhà chính mình nấu một chén mì ăn. Dân chúng trong túi có tiền, bỏ được hoa đi ra ngoài mua đồ vật, khai nhà máy sinh sản thương phẩm người là có thể kiếm được tiền, này đó xí nghiệp kiếm được tiền, cấp quốc gia giao thu nhập từ thuế tự nhiên muốn đi theo chướng một chướng. Liên tiếp phản ứng dây chuyền phát sinh xuống dưới, quốc gia đều giàu có không ít. Ngẫm lại thuộc quang xưởng chế dược mới vừa mua sắm trường đảo quốc những cái đó thiết bị thời điểm, yêu cầu đem tứ xuyên dược liệu công ty ngoại hối toàn bộ móc ra tới mới đủ dùng, hiện giờ đâu? Thục quang xưởng chế dược dựa vào tinh tế gia công những cái đó sẽ không dùng ở quốc nội trung thành dược bên trong dược liệu, đem dược liệu gia công đến sạch sẽ, thậm chí còn chi kỷ mà đánh thành càng dễ dàng hướng phao dược liệu thoái, toàn bộ đều bán được trường đảo quốc cùng Nam Đồng quốc đi, ngoại hối không thiếu kiếm, không chỉ có còn thượng thiếu tứ xuyên dược liệu công ty nợ, còn có dư thừa ngoại hối tiếp tục ra ngoại quốc mua sắm thiết bị. Rất nhiều xí nghiệp đều đã không như vậy hiếm lạ ngoại hối, ngoạn ý nhi này ở quốc nội không dùng được, chỉ có thể xuất ngoại mua sắm thời điểm dùng. Ngân hàng chướng mục thượng nằm bò ngoại hối nhiều đến dọa người, dùng thời điểm hiện trường đổi đều tới kịp, không ai nguyện ý ở quốc nội nắm một sấp ngoại hối sinh hoạt. Hoa không ra đi tiền, chính là phế giấy. Đương Tạ Vân biết thuộc quang xưởng chế dược bán cho trường đảo quốc cùng Nam Đồng quốc dược liệu đều là vỡ thành cắt sỏi lớn nhỏ toái khối khi, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vì duy trì chính mình thiện lương hình tượng, Tạ Vân học thánh mộ ngự khí hỏi Phan Bình, thuộc quang xưởng chế dược làm như vậy, có phải hay không quá lòng dạ hiểm độc? Nay không phải ỷ vào dược liệu vỡ thành viên nhi lúc sau, người khác căn bản phân biệt không ra dược liệu tốt xấu tới. Chỉ biết kia dược liệu nhìn sạch sẽ, một chút bụi đất đều không có. Phan Bình cười nha không thấy nha mắt không thấy mắt, nay có cái gì lòng dạ hiểm độc? Nói nữa, cùng trường đảo quốc cùng Nam Đồng quốc làm buôn bán, muốn cái gì lương tâm? Loại này dược liệu bào chế phương pháp, không phải trường đảo quốc nghĩ ra được. Chúng ta chỉ là theo bọn họ ý nghĩ, càng cao tiêu chuẩn chấp hành. Ta cấp thuộc quang xưởng chế dược chi này nhất chiêu thời điểm, trong phòng hội nghị sở hữu lãnh đạo đều nói ta tổn hại, kết quả đương trường liền thông qua cái này chiêu số. Cùng trường đảo quốc cùng Nam Đồng quốc giảng nhân tử. Kia không bằng nhiều cấp trong nhà cầu huy hai khối thịt. Đem cầu huy hảo huy no rồi, cầu ít nhất biết hướng ta lắc lắc cái đuôi, trường đảo quốc cùng Nam Đồng quốc sẽ sao? Chờ bọn họ phát triển lên, không biết lại muốn như thế nào cho chúng ta tìm việc như đâu. Tạ Vân. Nàng liên nói thuộc quang xưởng chế dược như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu số tới. Cảm tình thế nhưng là Phan Bình cấp khuyến khích làm cho. Cái này nhưng xem như pha án. Phan Bình tiếp tục vẻ mặt khoe khoang mà cùng Tạ Vân khoe khoang. Tạ bác sĩ, phía trước ngươi đem thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn phương thuốc cho ta thời điểm. Ta không phải nói sao. Không trông cậy vào dựa vào thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn tới kiếm những cái đó tiểu nhi ma tí chứng người bệnh gia đình tiền, sở hữu phí tổn đều từ ngài bỏ ra. Ta nghĩ, ngươi thế dân chúng đem chữa bệnh dược tiền cấp ra, làm dân chúng không cần chính mình bỏ tiền là có thể mua được dược, này còn không phải là từ ngươi tả túi đem tiền đảo đến hữu túi. Dù sao không quan tâm dược giới định thành nhiều ít, ngài đều sẽ kiếm hồi bổn. Ta cân nhắc, thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn không thể chỉ tạo phúc quốc nội a. Nước ngoài thị trường cũng cấp chiếu cố đến, vì thế liền đem thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn cấp một lần nữa định giá. Phần 106. Tạ Vân Vi lăng một chút, Nga. Một lần nữa định giá. Định rồi nhiều ít. Phan Bình đáp, 300 một cái. Tạ Vân lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong. Nàng vẫn là xem nhẹ Phan Bình ăn uống à, đừng nói là bình thường thương thuật bạch hổ hoàn, liền tính là dùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn, một cái phí tổn giới cũng liền tam mao không đến. Như thế nào tới rồi Phan Bình nơi này liền trực tiếp chướng 1.000 lần giá cả. Nàng cảm giác chính mình hướng tới vạn ác nhà tư bản phát triển đi, Âu Mỹ làm công ước phong tỏa hoa hạ thời điểm, có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Đem rẻ tiền phí tổn sinh sản ra tới đồ vật bán ra giá trên trời. Bị người đương coi tiền như rác thời điểm là thật sự không thoải mái, nhưng hôm nay nhân vật một phản chuyển, Tạ Vân cảm thấy quay đầu lại nhà mình cũng đến nghĩ một phần công ước, đem các loại kỹ thuật chặt chẽ khóa chết ở nhà lãnh thổ một nước tuyến nội. Khoa học kỹ thuật thi đua, từ trước đến nay đều là người thắng thông ăn, thua giả lô sạch vốn. Chương 119 địch bất động ta động. Liên điểm này mặt mũi đều không có. Đều nói nhật tử quá lên chính là nhuận vật không tiếng động thủy, thời gian sẽ ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi rất nhiều đồ vật. Nhưng hoa hạ mấy năm nay thay đổi một chút đều không giống như là nhuận vật không tiếng động thủy, quả thực chính là oanh oanh liệt liệt mưa rền gió dữ. Trên đường thi công đội liền không có đình quá, quả thực chính là một ngày một cái bộ dáng. Tạ Vân trở rụt rè hơi chút lớn một chút thời điểm, ngại Tô Bắc cả ngày xây dựng rầm rộ quá mức cầm ý, dọn đi Dung Thành ở một đoạn thời gian. Phan Bình cùng Lưu Bình Văn chủ nhiệm dắt đầu làm Lộc Hồ Khang dưỡng trung tâm đã bắt đầu buôn bán, Tạ Vân ở bên trong có kỹ thuật nhập cổ, qua bên kia cung cấp một đoạn thời gian kỹ thuật phục vụ cũng theo lý thường hẳn là. Đáng giá nhắc tới chính là, từ khi quốc gia kinh tế thực lực phát triển lên về sau, cao tầng người lãnh đạo liền đem nếu muốn phú, trước tu lộ cấp quán triệt chứng thực. Cùng nếu muốn phú trước tu lộ cùng xuất hiện câu kia bất sinh hải tử trồng nhiều cây tắc không hề bị nhắc tới, thiếu sinh hải tử khẩu hiệu cũng không ai lại hô. Nếu sinh hạ tới hải tử là vì kế thừa chính mình bần cùng, quân bách, vô tri, cực khổ, kia tự nhiên là thiếu sinh cho thỏa đáng. Nhưng hiện giờ từng nhà đều không lo ăn mặc, chính phủ còn mạnh mẽ thi hành giáo dục bắt buộc, vừa độ tuổi tiểu hải tử đi học đều không cần dạy học chi phí phụ, vậy sinh bái. Âm thi âm sai nhóm đều làm liên tục mà thêm nổi lên ban. Đem đọng lại những cái đó chờ đầu thai quỷ hồn bằng mau tốc độ an bài đầu thai chuyển thế. Mấy năm nay, chỉ cần tưởng sinh hài tử phu thê, trên cơ bản đều có thể hoài thượng, hơn nữa không thế nào tốn công liền có mang. Ở tu lộ phương diện, quốc gia cũng không thiếu tiêu tiền, không biết là cái nào đoàn đội đột phá đoàn tàu kỹ thuật, xe lửa sơn màu xanh mới phổ cập không bao lâu, cao tốc đoàn tàu kỹ thuật liền thực hiện. Cách năm, huyền phù đoàn tàu cùng siêu cao tốc đoàn tàu kỹ thuật cũng đều luận chứng xong, chính thức đầu tư. Cả nước các nơi đều ở tu đường sắt, ban đầu chiếm tuyệt đại đa số xe lửa sơn màu xanh lặng yên không một tiếng động mà liền rời khỏi lịch sử sân khấu, các huyện đều xây lên ga tàu hỏa, huyện vực cùng huyện vực chi gian thông chính là cao tốc đoàn tàu, vượt tỉnh đoàn tàu toàn bộ dùng tới siêu cao tốc kỹ thuật, còn có một ít liên tiếp quốc tế hóa đại đô thị đoàn tàu dùng tới đặc cao tốc kỹ thuật, so phi cơ còn muốn mau thượng rất nhiều, hơn nữa chạy quá trình càng vững vàng, càng an toàn. Các nơi quốc lộ cũng ở tu. Ban đầu bùn đất lộ cùng chuyên thạch lộ đều bị đổi thành xi măng đường cái cùng nhựa đường đường cái, ở nông thôn có lẽ còn có thể nhìn đến sau cơn mưa lầy lội trường hợp, trong thành thị đường cái rất ít xuất hiện lầy lội cảnh tượng. Tạ Vân vừa đến Dung Thành trụ hạ, giáo sư Phó Xảo Chân liền cùng Lưu Bình Văn chủ nhiệm tới cửa. Trêu đùa một lát rụt rè, giáo sư Phó Xảo Chân nói sáng tỏ ý đồ đến, "Tạ bác sĩ, phía trên đã phát một văn kiện, nói là tích cực nâng đỡ các đại tỉnh sẽ thành thị cùng phó tỉnh cấp thành thị xây dựng khoa công trung tâm sản nghiệp đàn." Dung Thành bên này ý tứ là, muốn bắt trụ Lưu chủ nhiệm bọn họ dắt đầu làm khang dưỡng hạng mục, lại đem chúng ta học viện Hoa Khê y để chữa bệnh trình độ cũng kết hợp thượng. Trước mắt, quốc nội chữa bệnh ngành sản xuất tứ đại đầu sỏ đều có khả năng xin chữa bệnh khoa công trung tâm sản nghiệp đàn, nhưng quốc gia khẳng định chỉ nâng đỡ một cái. Chúng ta bên trong mở cuộc họp, cảm thấy Hiệp Hà y học viện hẳn là sẽ không tham dự tiến vào, bởi vì kinh sư bên kia yêu cầu càng cao tinh tiêm kỹ thuật tới khai tử, hỗ thượng Lâm Cảng bệnh viện bên kia ta cảm giác hỗ thượng cũng không quá sẽ đặt cửa, bọn họ phát triển tuy rằng không tồi, nhưng vẫn luôn đều không ở hỗ thượng phát triển chủ yếu bản, liền dư lại Hương Nhã y học viện khả năng cùng chúng ta tranh cơ hội này. Dung Thành cùng Tương Thị đều là trung bộ thành thị, khang dưỡng sản nghiệp đều có, hai nhà y học viện chữa bệnh trình độ cũng chẳng phân biệt sản sản như nhau. Theo lý thuyết, xác suất thành công chia đôi. Nhưng Tương Thị bên kia sản nghiệp phát triển quá cửa hông, lần này đối bọn họ quá trọng yếu, ta cảm giác khả năng sẽ có người đi kinh sư đi lại. Rốt cuộc bọn họ giống như trên mặt sâu xa bại ở đằng kia. Tạ Vân nhìn về phía giáo sư Phó Xảo Chân, chờ bên dưới. Giáo sư Phó Xảo Chân nếu tới tìm nàng nói chuyện này, khẳng định là hy vọng Dung Thành có thể bắt lấy chữa bệnh khoa công trung tâm sản nghiệp đàn. Nhưng nàng lại nói Hương Nhã y thì học viện cấp Tương Thị bắt lấy lần này cơ hội khả năng tính đại, kia tất nhiên có hậu văn. Hơn nữa giáo sư Phó Xảo Chân cố ý tới tìm nàng nói, hơn phân nửa là muốn cho nàng phát huy tác dụng. Giáo sư Phó Xảo Chân cũng đang đợi Tạ Vân chủ động hỏi nàng sẽ như thế nào tranh thủ, có biện pháp gì không. Nhưng nàng xem Tạ Vân chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng, cũng không có mở miệng hỏi ý tứ, giọng nói một ngạnh. Địch bất động, ta động. Giáo sư Phó Xảo Chân nói, Hương Nhã y học viện có thể chiếm được Tương Thị người cùng, nhưng Dung Thành đã đoạt chạy một bước, thành lập lên Lộc Hồ Khang dưỡng khu, còn khai thông phi lưu quốc tế sân bay cùng Dung Thành đông trạm tới đón tiếp cả nước lữ khách. Mặc kệ là từ phi lưu sân bay ra tới vẫn là từ Dung Thành Đông đứng ra, đều có thể trực tiếp đến Lộc Hồ Khang dưỡng khu, cũng có giao thông công cộng lần đến toàn bộ Dung Thành, đủ để đem Dung Thành nhân văn đặc sắc cùng ẩm thực đặc sắc, đều bày ra cấp nơi khác du khách. Dung Thành đoạt chạy này một bước, cũng đã đem thiên thời đứng vững vàng, đến nơi địa lợi, tứ xuyên cùng Dung Thành, hôm nay phủ quốc gia, vốn dĩ chính là đứng đầu địa lợi. Ngươi cũng nói, chúng ta y học nghiên cứu cùng Hương Nhã y học viện không phân cao thấp. Duy độc thiếu một tầng mặt trên quan hệ, bất quá chúng ta suy nghĩ cái biện pháp, đem ngươi kéo vào tới. Hương Nhã y học viện cũng là chính thống Tây y, nhưng chúng ta học viện Hoa Khê y đã cùng ngươi liên hợp làm nhiều như vậy trung y nghiên cứu, tự nhiên muốn đem lão tổ tông văn hóa tinh túy cấp truyền thừa xuống dưới. Chúng ta tính toán đi Trung Quốc và phương Tây y kết hợp lộ tuyến, lấy trị bệnh cứu người cùng cứu tử phù thương vì trung tâm mục tiêu, đem cái này chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn cơ hội tranh thủ xuống dưới. Dung Thành thị ủy cùng Tứ Xuyên tỉnh ủy đều đã biểu lộ thái độ, sẽ đăng báo hai hạng, hạng nhất nâng đỡ chúng ta, mặt khác hạng nhất nâng đỡ ẩm thực khoa công sản nghiệp đàn, đến nỗi quốc gia cuối cùng lựa chọn cái nào. Chúng ta chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Ta cùng tỉnh ủy xác nhận quá, ẩm thực khoa công là cho chúng ta bồi chạy, cố gắng bắt lấy chữa bệnh khoa công, nếu bắt không được, kia chỉ có thể đem món cay Tứ Xuyên kim tự chiêu bài lại cấp sát một sát. Tạ bác sĩ, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta phần thắng là có thể đề cao ít nhất tam thành. Tạ Vân là có một chút tư tâm, nàng càng hy vọng đem Tây y cùng Trung y khoa công trung tâm sản nghiệp đàn cấp tách ra khai, Tây y khoa công sản nghiệp đàn kiến ở đâu, nàng mặc kệ, Trung y khoa công sản nghiệp đàn tốt nhất là kiến ở nàng quê quán, Tô Bắc, gần nhất là vì hồi quỹ quê nhà, giúp quê nhà nhân dân tranh thủ một ít phát triển cơ hội, thứ hai là Tô Bắc vốn chính là bành tổ cố hương, vẫn là Hán văn hóa nơi khởi nguyên, cũng đáng đến bị càng nhiều mà chú ý. Tạ Vân hỏi, lần này sản nghiệp đàn cơ hội, là chỉ có thể từ tỉnh lỵ thành thị cùng phó tỉnh cấp thành thị xin. Nếu điều kiện như vậy nghiêm khắc, kia Tô Bắc hơn phân nửa là không diễn. Phó xảo chân kế tiếp nói trực tiếp cấp Tạ Vân bắt nước lạnh, khẳng định, văn kiện đều viết thật sự minh bạch, chỉ cấp tỉnh lỵ thành thị cùng phó tỉnh cấp thành thị. Bởi vì cái này là tập trung lực lượng làm đại sự, quyết sách tầng một khi đánh nhịp, khẳng định là thuyên chuyển cả nước tài nguyên tới phát triển này đó khoa công trung tâm sản nghiệp đàn. Chúng ta mấy năm nay là giàu có, khá vậy không như vậy nhiều tiền đi để cử mấy chục cái sản nghiệp đàn. Khoa công trung tâm sản nghiệp đàn nhiều, đề cử lực lượng tự nhiên liền phân tán. Nếu đề cử không đúng chỗ, kia cùng không đề cử cũng không có gì khác nhau, ngược lại làm người mất hứng. Minh Bạch Tô Bắc không diễn đáp này một vòng đi nhờ xe, Tạ Vân liền không có gì do dự mà đáp ứng xuống dưới. Giáo sư Phó Xảo Chân chỉ biết Tạ Vân bên ngoài thượng thân phận, biết Tạ Vân ở Hoa Hạ Trung Y Y Dược giới lực ảnh hưởng không tầm thường, có thể được đến kinh sư Trung Y Y Dược Đại học tán thành, có thể ở Hoa Hạ Trung Y Y Dược tập san thượng mỗi kỳ đều phát chuyên mục, viết thao thao bất tuyệt văn chương, còn có thể được đến quốc nội các Trung Y Y lưu phái tán thành, nơi nào sẽ biết Tạ Vân còn ở Tô Nam quân khu thứ 13 chỗ sao lưu một tầng che giấu thân phận. Tứ Xuyên đầy cõi lòng hy vọng mà đem hai phân khoa công trung tâm sản nghiệp đàn phát triển phương án đệ trình đi lên, một vòng lúc sau, nhóm đầu tiên công kỳ danh sách ra lò, Dung Thành chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn thình lình xếp hạng đệ tam vị trí. Thực phẩm khoa công sản nghiệp đàn tắc không có gì bất ngờ xảy ra mà lạc tuyển. Làm bồi chạy giả, kết quả này đại gia đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng Tứ Xuyên làm thực phẩm nghiên cứu người trong lòng vẫn là không quá chịu phục, chạy tới tỉnh ủy tố nửa tháng khổ. Xuyên Lỗ Việt Hoài làm thời cổ tứ đại tự điển món ăn đứng đầu, liền điểm này mặt mũi đều không có. Nếu món cay Tứ Xuyên đều lấy không được thực phẩm khoa công sản nghiệp đàn, nên như thế nào đối mặt lão tổ tông nhóm đánh hạ kim tự chiêu bài? Món cay Tứ Xuyên truyền thừa người đều sợ chính mình phải bị lão tổ tông báo mộng tới gõ bạo sọ não nhi. Tứ Xuyên lãnh đạo bị lải nhải đến lỗ thai đều mau mài ra cái kén, chỉ có thể chính mình ra tiền, phòng theo quốc gia chính sách, làm cái Tứ Xuyên thực phẩm khoa công sản nghiệp đàn. Đến ích với Tứ Xuyên Dược Liệu công ty năm đó đặt cửa, mấy năm nay Tứ Xuyên Dược Liệu sinh ý kiếm lời cái đầy buồn đầy chén, thuộc quang xưởng chế dược cùng ngàn hy dược nghiệp càng là phát triển trở thành vì quốc nội đứng đầu dược sĩ, một nhà quốc doanh một nhà dân doanh, hai bên đã cạnh tranh lại hợp tác, đấu sức phi phàm, cấp Tứ Xuyên cống hiến tương đối lớn thu nhập từ thuế. Từ Tứ Xuyên tài chính vẽ ra một chút tiền tới phát huy món cay Tứ Xuyên mỹ danh, Tứ Xuyên là nguyện ý làm. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn xây lên tới sau, Lộc Hồ Khang dưỡng viên khu phát triển khẳng định sẽ nâng cao một bước, hơn nữa to như vậy Lộc Hồ Khang dưỡng viên khu cũng sẽ bởi vì bắt phương lai khách mà trở nên chen trúc, đến lúc đó là có thể thuận lý thành trương mà khởi động tân Khang dưỡng viên khu. Lần này tỉnh chính phủ rất có tiên tri tính, Lộc Hồ Khang dưỡng viên khu mới vừa phát triển lên, khoảng cách Bao Hòa còn có một chặng đường phải đi, bọn họ cũng đã lựa chọn Tây Lĩnh Khang dưỡng viên khu, Đập Đô Giang Khang dưỡng viên khu, còn đem Cửu Trại Câu Khang dưỡng viên khu xếp vào đệ tam thê đội bị lựa chọn. Không chỉ là chính sách bố cục, tân tu đường sắt đã đem này mấy khối địa cấp liên thông đi lên, chỉ chờ Lộc Hồ Khang dưỡng viên khu mau báo hòa khi, Tây Linh Khang dưỡng viên khu cùng Đập Đô Giang Khang dưỡng viên khu liền sẽ bắt đầu dùng. Khang dưỡng viên khu hấp dẫn tới cự lượng du khách, những người này tới rồi Tứ Xuyên, không được nếm thử món cay Tứ Xuyên lại đi. Tỉnh lãnh đạo tầng trong lòng minh bạch thật sự, từ chữa bệnh khoa công sản nghiệp quần lạc hộ ở Dung Thành bắt đầu, Dung Thành liền trên cơ bản cáo biệt công nghiệp phát triển lộ tuyến. Công nghiệp phát triển thế tất sẽ mang đến ô nhiễm, nhà ai thiếu tâm nhãn nhi mà nguyện ý đến công nghiệp ô nhiễm khu tới Khang dưỡng. Là Khang dưỡng vẫn là tìm chết. Còn nữa, hiện giờ Tứ Xuyên chủ yếu kinh tế cây trụ vẫn là dược liệu gieo trồng đâu, vạn nhất thổ nhưỡng cùng nguồn nước bị công nghiệp phát triển ô nhiễm, trồng ra dược liệu còn có thể dùng. Sợ không phải đến biến thành độc dược. Bãi ở Tứ Xuyên trước mặt phát triển lộ tuyến chỉ còn lại có một ít nhẹ ô nhiễm nhỏ vụn ngành sản xuất, cùng với cùng Khang dưỡng, ẩm thực tương quan phục vụ nghiệp. Hơn nữa Tứ Xuyên kia được trời ưu ái tự nhiên điều kiện. Nên lựa chọn cái gì, không cần nói cũng biết. Nhóm đầu tiên danh sách liền thả ra ba cái khoa công sản nghiệp đàn tới, đệ nhất đệ nhị là kinh sư cùng hỗ thượng, đệ tam chính là Dung Thành, cái khác thành thị còn hảo thuyết, tương thị lại như là trời sập giống nhau. Bọn họ cũng trình báo chữa bệnh khoa công A, này cành ô liu bị Dung Thành trích đi rồi, bọn họ còn có cái gì còn trông cậy vào. Chờ đến nhóm thứ hai danh sách thả ra khi, tương thị lãnh đạo tầng trên mặt mới nhiều mây chuyển tình. Ném một cái chữa bệnh khoa công, bị quốc gia tặng một phần quốc phòng khoa công, kiếm quá độ A. Tạ Vân nhất quan tâm Kim Lăng cũng ở nhóm thứ hai danh sách thượng, điện tử khoa công sản nghiệp đàn. Nhìn đến kết quả này, Tạ Vân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, Kim Lăng rốt cuộc ở nàng khu trực thuộc nội, phát triển đến càng tốt, nàng khu trực thuộc nội âm thế mở rộng ra phát tiến độ liền càng cao. Điện tử khoa công sản nghiệp đàn phát triển tiềm lực không thể so chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn kém, chỉ là cùng nàng tương quan tính không lớn. Chương 121 nhà cực phẩm. Ngươi thật đúng là đem Mỹ Kim trở thành giấy. Tứ xuyên nương Tạ Vân ở Trung Ý Ghi giới giáo dục thanh danh ngược gió phiên bản, áp qua mặt trên có người có quan hệ tương thị, bắt lấy chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn xây dựng nâng đỡ kinh phí, tự nhiên đến đem chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn quản lý tầng cấp dựng lên. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn là dựa theo quốc doanh xí nghiệp quy mô làm xây dựng, khoa học nghiên cứu cùng thực nghiệp sinh sản hai tay chảo. Cao tầng lãnh đạo tổng cộng thiết kế là vị trí, một cái là thư nhớ, một cái là chủ tịch, còn có 8 là thường vụ đồng sự. Thư nhớ vị trí tương đương quan trọng, tỉnh ủy thư nhớ tự mình tiền nhiệm kiêm nhiệm, quản lý cùng chính sách nối đường dây bộ phận công tác, chân chính đề cập đến kỹ thuật phát triển đồng sự cương vị, còn phải chuyên nghiệp người đi lên làm. Dựa theo tỉnh ngay từ đầu ý tứ, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn chủ tịch vị trí vẫn là tính toán để lại cho chính mình tỉnh nội làm kỹ thuật người, từ học viện Hoa Khê Y hoặc là Tứ Xuyên chữa bệnh vệ sinh thính tuyển chọn một cái có uy tín người tới đảm nhiệm. Cấp Tạ Vân để lại cái thường vụ đồng sự chức vị, rốt cuộc Tứ Xuyên dính Tạ Vân quang, người này tỉnh không thể không còn. Chính là đương này phân danh sách báo đưa quốc gia sau, ý kiến phúc đáp xuống dưới danh sách lại làm điều chỉnh, Tạ Vân từ thường vụ đồng sự điều vì tổng chủ tịch. Vị kia từ Tứ Xuyên chữa bệnh vệ sinh thính tuyển chọn ra tới tổng chủ tịch bị hàng vì thường vụ đồng sự. Cái khác chức vị cũng có biến động, 8 thường vụ đồng sự nguyên bản đều là Tứ Xuyên người một nhà, kết quả lúc này lại chỉ bảo lưu lại 3 vị. Tân an bài tiến vào 5 vị thường vụ đồng sự, một cái là Hiệp Hà Y Y Học Viện, một cái là Hương Nhà Y Y Học Viện, một cái là Hỗ Thượng Lâm Cảng Bệnh Viện, gom đủ y học giới tứ đại đầu sọ lúc sau, còn có 2 vị đến từ chữa bệnh công nghiệp giới, một cái là Thuốc Bắc Tập Đoàn, một cái là Trường An chữa bệnh khí giới tập đoàn. Kia 5 vị xếp vào tiến vào thường vụ đồng sự không khó lý giải, Tứ Xuyên tỉnh ủy thực mau liền minh bạch cao tầng ý tứ, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn tuy rằng lạc hộ Tứ Xuyên, nhưng đó là Hoa Hạ sản nghiệp đàn, không phải Tứ Xuyên sản nghiệp đàn, không có khả năng bị Tứ Xuyên trở thành đất phần trăm. Nhưng đem ban đầu tổng chủ tịch loát xuống dưới, thay đổi Tạ Vân đi lên, này liền ý vị sâu xa. Chẳng lẽ Tạ Vân sau lưng năng lượng có lớn như vậy? Tứ Xuyên lãnh đạo thác quan hệ đi hỏi thăm một chút, thì đề một phần sách theo lỗ thai cảnh cáo, trở về liền đối vấn đề này im miệng không nói, không còn có cái gì đáng nghi. Thật lớn một khối bánh có nhân từ trên trời giáng xuống, nện ở Tạ Vân trên đầu. Tạ Vân bản thân cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, này cơ hội như thế nào dừng ở nàng trên đầu. Nàng ở Thái Sơn đường học y dì thời điểm, Trung y dì Tây y dì là đồng bộ học tập, chỉ là Tây y dì quá mức ỷ lại giải phẫu cùng các loại hóa chất hợp thành dược tề, nàng ở phòng khám dùng không thoải mái. Cho nên ngày thường mới không thế nào dùng thuốc Tây. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn, vừa nghe tên này, thuốc Tây khẳng định là muốn phát triển, bằng không làm cái gì sản nghiệp đàn. Trung y rìa dược yêu cầu sản nghiệp đàn sao? Chẳng lẽ là ở phê cấp sản nghiệp đàn thổ địa thượng khai hoang loại trung dược liệu? So sánh với sản nghiệp đàn, Trung y rìa dược càng cần nữa không bị nhân loại phá hư tự nhiên hoàn cảnh đi gieo trồng loại ưu dược liệu. Tạ Vân Ninh ba nửa ngày, không suy nghĩ cẩn thận quốc gia đây là cái gì dụng ý, đơn giản không nghĩ. Ở này vị, như này chính. Nàng nếu được đến như vậy nhân mệnh, tự nhiên đến hảo hảo làm, đem chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn cấp phát triển lên. Chỉ là nàng sau này đại khái đến thường trú ở Dung Thành bên kia, tổng không thể quản bên kia sự, người lại ở tại Tô Bắc. Tạ Vân cùng Chu Thắng thương lượng một chút, hai vợ chồng quyết định dọn đi Dung Thành. Rụt rè tự nhiên đến mang lên, sao có thể bởi vì chính mình công tác liền đem hải tử biến thành lưu thủ nhi đồng. Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc lão phu thê hai cũng đến mang lên. Gần nhất còn trông cậy vào lao phu thê hai hỗ trợ mang hài tử, thứ hai là đem hai vợ chồng già lưu tại Tô Bắc, Chu Thắng cũng không yên tâm. Tạ Vân nghĩ bản thân này vừa đi Dung Thành, phòng trừng sau này hồi Tô Bắc cơ hội đều thiếu, trở về nhà mẹ đẻ một chuyến. Nếu Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi cũng nguyện ý đi theo Dung Thành, Tạ Vân khẳng định muốn mang theo, đây là chính mình thân ba thân mụ, nhưng Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan đại khái suất là lưu tại Tô Bắc, rốt cuộc hai người sinh ý đã làm được rất rực rỡ. Tạ Vân không nghĩ tới chính là nàng khách sáo hỏi một chút Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan, muốn hay không cùng nàng cùng Chu Thắng một khối đi Tô Bắc, Tạ Tùng còn không có đáp ứng đâu, Triệu Thục Lan liền trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đáp ứng đến chém đinh chặt sắt, muốn. Tựa như sợ Tạ Vân đổi ý giống nhau. Tạ Vân có chút chần chờ, đi nhưng thật ra không thành vấn đề, nhưng ngươi nhà mẹ đẻ ở bên này, ngươi không vướng bận. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là Tạ Xuân Sinh cùng Lý Nhuận Chi hai vợ chồng không cùng nàng đi Dung Thành, Tạ Vân khẳng định là sẽ vướng bận. Triệu Thục Lan lại là cười lạnh một tiếng, ta vướng bận các nàng làm gì? Ta nhà mẹ để đem ta trở thành ngân hàng máy ATM, thiếu tiền liền tìm ta muốn. Đều nháo cương, ta còn nhớ thương các nàng. Ta lại không phải đồ đê tiện. Lưu Tại Tô Bắc nói, bọn họ thường thường đến ta trong tiệm ăn thượng một đốn, ta không thể nói không thể đuổi đi, chỉ có thể chịu đựng. Ta cùng Tùng Tử cùng các ngươi đi Dung Thành, ta ba mẹ như vậy moi tính cách, sao có thể bỏ được ngồi xe lửa đi Dung Thành cọ ta ăn ta. Ta chờ lát nữa đi tìm một chút ta kia hèn nhát đệ đệ, nếu không phải hai vợ chồng già qua đời, liền không cần liên hệ ta. Tạ Vân. Nàng chỉ có thể nói, này Lao Triệu gia toàn gia đều rất có ý tứ. Hai vợ chồng già năm đó như là chúng ta giống nhau trọng nam khinh nữ, khuê nữ cũng là cái sách không rõ, toàn nghe cha mẹ nói, thiếu chút nữa đem chính mình nam nhân cấp hố đi vào, kết quả sau lại xoay ngược lại, khuê nữ cùng cha mẹ trở mặt thành thù, hận không thể cả đời không qua lại với nhau. Này toàn gia đều là người có cá tính. Nay cả gia đình muốn dọn đi, cũng không phải là tiểu công trình, đến đi trước bên kia đem phòng ở cấp tìm hảo. Các trưởng bối có thể đi theo Tạ Vân trụ tiến Lộc Hồ biệt viện đi, Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan có tài đức gì. Tạm thời trụ một đoạn thời gian có thể, nếu là mỗi ngày trụ, Tạ Vân mới không đồng ý. Đảo không phải Lộc Hồ biệt viện trụ không dưới, mà là người tê ở một khối liền dễ dàng bài trừ đủ loại vấn đề cùng ngăn cách tới. Nếu không ở một khối, Triệu Thục Lan nhìn đầu góc còn không có cái gì vấn đề, nhưng bạn nhất ở tại một khối, Triệu Thục Lan lại phát bệnh, vậy nên làm sao bây giờ? Cùng với cấp lúc sau chôn một cái không chừng khi tạt bom, không bằng từ căn nguyên thượng liền đem vấn đề cấp giải quyết. Dung Thành phòng ở cũng không tính quý, Tạ Tùng cùng Triệu Thục Lan đem kiếm tiền móc ra tới, khẳng định là mua nổi. Đuổi rời đi Tô Bắc phía trước, Tạ Vân cùng quan hệ người tốt ăn bữa cơm, Lưu Mai cùng Vương Bình đều ở trong bữa tiệc. Đem bản thân ở Dung Thành địa chỉ để lại cho hai vị này, ly chung uống rượu xong, cấp sau này ước định một cái tái kiến nhật tử, liền xem như vội vội vàng vàng mà cáo biệt. Trong cuộc đời cáo biệt, hơn phân nửa đều là vội vội vàng vàng, thậm chí còn có rất nhiều cáo biệt phát sinh thời điểm, hai bên cũng không biết đó là cáo biệt. Cũng có rất nhiều cáo biệt, là khoác ngày sau tái kiến cái này ra dê vĩnh biệt. Thông thái siêu thị hóa đều quét sạch, thông thái đường dược nhưng thật ra thừa một ít mang không đi, trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Dương viện trưởng ra mặt, từ thông thái đường đem dược đều mua, phóng tới bệnh viện dược phòng. Tạ Vân trong lòng cảm khái Dương viện trưởng trên người này phân luồn túi năng lực, tuy rằng nàng không thích Dương viện trưởng tham, khá vậy chán ghét không dậy nổi Dương viện trưởng người này. Chỉ có thể chúc phúc Dương viện trưởng không cần lật thuyền trong mương, càng không cần cùng lúc trước Chu viện trưởng giống nhau, hơn phân nửa đời kinh doanh ra tới hảo thanh danh, lập tức liền hủy ở kia ngắn ngủn mấy tháng gian. Ở Tô Bắc đại 2 tháng, Tạ Vân cùng Chu Thắng liền dịu ra dắt trẻ tới rồi Dung Thành. Phải biết rằng Tạ Vân đảm nhiệm chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn tổng chủ tịch tin tức thả ra khi, vui mừng nhất đường thuộc Phan Binh. Hắn lúc trước chính là một cái tứ xuyên dược liệu công ty giám đốc, đỉnh đầu có điểm tiểu quyền lợi, nhưng không nhiều lắm, gặp được Tạ Vân lúc sau làm vài lần chính xác quyết định, ngàn hy dược nghiệp liền một đường phát triển lớn mạnh lên. Hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy tứ xuyên dược liệu công ty chính là quái vật khổng lồ, hắn còn đem bỏ lên trên tứ xuyên dược liệu công ty trung tầng cương vị coi như chính mình phấn đấu cả đời mục tiêu quá, hiện tại ngẫm lại đều nhịn không được bật cười. Ngàn hy dược nghiệp phát triển tốc độ thực mau, đã sớm vượt qua tứ xuyên dược liệu công ty, Phan Binh chính mắt thấy đã từng quái vật khổng lồ trở nên nhỏ bé, trong lòng cảm thụ tự nhiên là muôn vàn vạn loại. Chờ Tạ Vân vừa đến Dung Thành, Phan Binh lập tức liền tới cửa bái phỏng. Tới trên đường, hắn trong lòng có kích động, cũng có loáng thoáng bất an. Tạ Vân đảm nhiệm chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn tổng chủ tịch là chuyện tốt, đối ngàn hy dược nghiệp đại đại lợi hảo, nhưng vạn nhất Tạ Vân vì thị hiểm, cố tình ngăn chặn ngàn hy dược nghiệp phát triển thế đâu? Vạn nhất Tạ Vân muốn từ ngàn hy dược nghiệp trung chóc đi ra ngoài đâu. Nhìn thấy Tạ Vân khi, Phan Binh không dám hỏi đến như vậy trắng ra, mà là hỏi, Tạ Đồng. Tạ Vân hoành Phan Binh liếc mắt một cái, xinh. Phan Binh lập tức cười mỉa, Tạ Lao Sư, ta đây là miệng gáo. Gần nhất tổng cùng đại gia nhắc tới ngươi, người khác đều là một ngụm một cái Tạ Đồng đến kêu, ta cũng đi theo kêu thuận miệng. Ngài đừng trách móc. Ta lúc này là nghĩ đến tìm ngài nghe một chút kiến nghị, ngàn hy dược nghiệp cũng là ngài tâm huyết. Ngươi tính như thế nào phát triển ta ngàn hy dược nghiệp. Tạ Vân trong lòng sớm đã có tính toán trước, Phan Binh hỏi như vậy, nàng liền đem rụt rè ôm cấp Mạnh Thu Cúc mang theo, đem Phan Binh lánh đi Cảng Thành Tịnh hậu viện. Ta nhớ rõ ngàn hy dược nghiệp chướng mục thượng ngoại hối không ít. Phan Binh gật đầu, đúng vậy. Chuẩn xác nói, không phải không ít, là rất nhiều. Vẫn luôn đều có chỗ ngồi kiếm, không chỗ ngồi hoa. Tạ Vân cười một tiếng, thương thuật bạch hổ hoàn cùng thêm vị thương thuật bạch hổ hoàn tốt như vậy bán đâu. Còn không phải sao? 300 Mỹ Kim một cái đều không lo bán, này ở bên ngoài là thật sự giá trên trời. Bất quá dùng ta thật đánh thật dược liệu đổi bọn họ ấn giấy, vẫn là ta mệt. Phan Binh lòng có khó chịu. Tạ Vân cười nói, ngươi thật đúng là đem Mỹ Kim trở thành giấy. Cái dạng gì giấy có thể ở toàn cầu trong phạm vi mua đồ vật? Chỉ cần có thể mua hồi đồ vật tới, vậy không tính giấy. Ngươi có thể liên lạc hải ngoại quan hệ, mua vào một đám tây y y dược yêu cầu dùng đến thiết bị tới, càng nhiều càng tốt, càng phong phú càng tốt, còn lại ngoại hối có thể đi tìm nhân dân ngân hàng kết một chút hối, đem ngoại hối tất cả đều đổi thành chính mình tiền, quốc nội lưu thông dùng, cung cấp cái khác khoa công sản nghiệp đàn chuyển vận một đám ngoại hối. Nhiều như vậy khoa công sản nghiệp đàn muốn vận chuyển lên, yêu cầu từ toàn thế giới trong phạm vi chọn mua đồ vật, dùng ngoại hối địa phương cũng không ít. Phan Binh khó hiểu, tây y y dược thiết bị. Ta mua thứ đồ kia làm gì? Ngàn Hy Dược nghiệp tính toán đặt chân thuốc Tây nghiên cứu phát minh sao? Ngàn Hy Dược nghiệp nhưng vẫn luôn là làm trung thành dược sinh sản, chợt một chút đầu tư như vậy nhiều tiền đi làm Tây y y dược, Phan Binh có chút lo lắng này số tiền có thể hay không đổi về tiền lợi tới. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn khẳng định là muốn phát triển mạnh Tây y y dược, Tây y y dược cũng có rất nhiều nên địa phương, tỉ như chúng ta làm được gáp xúc bội số tối cao khẩu phục dịch, có thể cất chứa dược hiệu như cũ hữu hạn, bước tiếp theo nên hướng tới vi mô đi nghiên cứu. Như thế nào đem một nồi nước dược dược hiệu áp xúc tiến một mảnh viên thuốc, đây là phát triển trọng điểm. Tạ Vân trả lại cho Phan Binh một cái đảm bảo, tin ta, Ngàn Hy Dược nghiệp sẽ không làm lỗi. Chương 121 ngươi lại được rồi. Này chén cơm không thưởng cho ngươi ăn. Tạ Vân đảm nhiệm chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn tổng chủ tịch việc này, liền giống như là cho hồ nước đầu một quả đạn hạt nhân, sóng to gió lớn đã không đủ để hình dung thân ở này hồ nước người, nói là sóng to gió lớn, sóng to ngập trời đều không chút nào vì quá. Là một cái vẫn luôn đều tẩm dâm ở trung y dìa dược học lĩnh vực người tới quản toàn bộ chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn, này có phải hay không ý nghĩa, tây y dìa dược học muốn toàn diện xuống dốc? Có phải hay không ý nghĩa nhiều như vậy tây y dìa dược lĩnh vực người hành nghề đều đem thất nghiệp? Đây chính là thất nghiệp đại sự. Không chỉ là bình thường người hành nghề sợ hãi, ngay cả một ít cao tầng đều tìm quan hệ đã hỏi tới Tạ Vân trước mặt. Kinh sư trung y dìa dược đại học Chu Tự Độ hiệu trưởng cấp Tạ Vân đánh tới điện thoại. Hắn tuy rằng cảm giác trung y y dược phong muốn lại thổi bay tới, khá vậy lo lắng Tạ Vân bước chân vượt đến quá lớn, hắn nói liền tương đối biển chuyển. Tạ bác sĩ, chúc mừng ngươi a. Đảm nhiệm nổi lên chữa bệnh phát triển tổng thiết kế sư, ta tới tìm ngươi hỏi thăm chuyện này, sau này là như thế nào quy hoạch ta trung y y dược phát triển, chúng ta kinh sư trung y y dược đại học gần quan được ban lộc, cũng hảo đi theo trước tiên bố cục. Chu Tự Độ hiệu trưởng tính toán thông qua quan sát Tạ Vân hay không mạnh mẽ duy trì trung y dìa dược phát triển tới xem Tạ Vân đối tây y dìa dược thái độ. Tài nguyên liền nhiều như vậy, cho trung y dìa dược lĩnh vực, tự nhiên phải vắng vẻ tây y dìa dược lĩnh vực. Tạ Vân không đoán được Chu Tự Độ hiệu trưởng dụng ý, nhưng cho Chu Tự Độ hiệu trưởng một cái lời chắc chắn, đánh một cái tát cấp một cái ngọt táo, đánh 10 bàn tay cấp 10 cái ngọt táo đi. Trung y dìa dược phát triển lên rất cần thiết, nhưng không thể mù quáng phát triển. Hiện tại trung y y dược bồi dưỡng hệ thống có rất lớn vấn đề, chúng ta đến mở họp một lần nữa thảo luận một chút. Trung y y dược phát triển, căn cơ là sửa đổi tận gốc, đem những cái đó đục nước béo cò đá ra đi, hơn nữa thành lập một bộ hành chi hữu hiệu, có dấu vết để lại hệ thống ý nghĩ. Chu Tự Độ hiệu trưởng đột nhiên liền tâm lệnh nửa thanh, cầm điện thoại ống nghe tay đều có điểm run. Hắn là tới thế tây y y dược lĩnh vực hỏi thăm tin tức, còn nghĩ khuyên Tạ Vân không cần quá thiên vị trung y y dược lĩnh vực, như thế nào nghe được cái tin dữ? Nguyên lai Tạ Vân tính toán hướng người một nhà khai đao. Chu Tự Độ hiệu trưởng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, đứng ở Tạ Vân góc độ xem, như vậy nhiều trung y đều là làm bậy a, phóng lao tổ tông tinh túy học không rõ, còn bị ngoại lai tây y cấp háp quá một đầu, nhưng không được hảo hảo sửa trị sửa trị. Hán ngộ, Tạ Vân đây là tính toán tráng sĩ đoạn cổ tay, phá rồi mới lập. Tuy rằng tâm đang nhỏ máu, nhưng Chu Tự Độ hiệu trưởng vẫn là hướng Tạ Vân biểu đạt tán đồng, chính là nói lời nói thanh âm cũng có chút run. Kia tây y y dược đâu, ngài là tính toán như thế nào quy hoạch? Tây y y dược có rất nhiều đáng giá thâm nhập nghiên cứu địa phương, hiện tại nghiên cứu vẫn là không đủ thâm nhập, cùng nước ngoài còn có không ngắn chênh lệch, đến duy trì tây y y dược lĩnh vực mau chóng đạt tới nhất lưu trình độ, nước ngoài y y dược thị trường cùng chữa bệnh khí giới thị trường là một khối rất lớn bánh kem, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn muốn phát triển lớn mạnh, khẳng định đến ở quốc tế thị trường trung chiếm cứ một vị trí nhỏ. Trung y y dược lĩnh vực đồng dạng như thế, đến tăng lớn nghiên cứu lực độ, không thể tiếp tục làm phù với mặt ngoài nghiên cứu, muốn từ lý luận thượng sáng tạo, không thể thủ lão tổ tông khai ra tới phương thuốc vẫn luôn sao sao sao, phải vì trung y y dược học cống hiến chúng ta này một thế hệ người trí tuệ, vi hậu người lưu lại chúng ta sáng tạo kinh điển đơn thuốc. Chu Tự Độ hiệu trưởng lúc này mới không run lên, nói chuyện trung khí đều đủ không ít, ngươi suy xét thật sự đối, ta có ngươi cấp tin tức này, kinh sư trung y y dược đại học kế tiếp phát triển phương hướng. Lòng ta liền hiểu rõ. Tạ Vân đối chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn quy hoạch, đó chính là nghiên cứu khoa học cùng công nghiệp đều xem trọng, cộng đồng nâng đỡ sản nghiệp phát triển. Nghiên cứu khoa học thành quả làm được lại hảo, chung quy là muốn chứng thực đến sản nghiệp chung đi. Không thể vì nhân loại phục vụ, không thể vì nhân loại khỏe mạnh làm cống hiến chữa bệnh nghiên cứu thành quả, có ích lợi gì? Y học nhân viên cầm tự mình say mê sao? Hơn nữa quốc gia làm cái này sản nghiệp đàn, mục đích khẳng định là muốn hoàn toàn thực hiện kỹ thuật độc lập cùng phá tan kia phân Lào Mỹ dắt đầu công ước định ra kỹ thuật phong tỏa, còn phải kiếm được tiền. Kiếm không đến tiền sản nghiệp chỉ có thể tính tiêu tiền động không đáy, đối được quốc gia cấp bát như vậy nhiều kinh phí. Nàng là như vậy lý giải, quy hoạch cũng liền làm như vậy. Cấp quốc nội chữa bệnh ngành sản xuất nói chuyện được người đều phát đi thư mời, thay phiên triệu tập các nghiên cứu lĩnh vực người đến Dung Thành khai giảng thuật hội thảo nghị, mở họp địa điểm liền định ở Lộc Hồ Khang giữa khu. Mở họp người thay đổi một đợt lại một đợt, từ Tây Y chạy đến Trung Y, từ thuốc Tây chạy đến Trung Dược. Cơ hồ quốc nội làm Y dược học nghiên cứu người đều tới lộ cái mặt. Tạ Vân sáu thức thanh minh, trí nhớ thực hảo, mỗi người chỉ cần tại hội nghị lộ cái mặt, phát cái ngôn, nàng đối chiếu tham dự nhân viên tin tức biểu coi trọng một lần, liền đều có thể ghi nhớ. Có ở Thái Sơn Đường hệ thống học được tri thức sấn, Tạ Vân cảm giác chính mình như là cái cầm tham khảo đáp án phê chữa tác nghiệp chủ nhiệm lớp, có chút chuyên gia trình độ rất cao, một lời trúng đích, có chút chuyên gia hoàn toàn chính là đục nước béo cò đi lên, trình độ cùng trọng cơ xưởng phụ thuộc bệnh viện Chu viện trưởng cùng Dương viện trưởng không sai biệt lắm. Tạ Vân tại hội nghị làm, chính là đem những cái đó thật giả lẫn lộn chuyên gia loại bỏ ra chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn chuyên gia đội ngũ, bảo lưu lại lý luận vượt qua thử thách kỹ thuật vượt qua thử thách thật chuyên gia, thành lập tế phân lĩnh vực chuyên gia tổ. Mỗi khai một hồi sẽ có một cái chuyên gia tạo thành lập, cũng sẽ có một bút chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn tài chính chứng thực đúng chỗ. Tiến vào chuyên gia tổ người đều mặt mày hớn hở, chưa đi đến nhập còn lại là tao mi đắp mắt, lại cũng không vài người dám có dị nghị. Vì cái gì không tuyển thượng, ai trong lòng không điểm số. Nhìn xem tuyển thượng những cái đó đều là cái dạng gì nhân tài. Hoặc là say mê học thuật đại ngưu chuyên gia, hoặc là vừa rồi xuất đầu thế như trẻ tre ngành sản xuất mới mẻ máu, hoặc là chính là lâm sàng trị liệu nhiều năm ngành sản xuất danh y hề, không một cái là dựa vào quan hệ cường nâng lên tới. Tạ Vân cũng chưa vạch trần vì cái gì đào thải bọn họ, nào có người sẽ thượng vội vàng tìm Lục Nhã. Chẳng lẽ thế nào cũng phải nghe người ta mắng hai câu chính mình trình độ không được nói mới hết hy vọng mới ngừng nghỉ. Theo một hồi lại một hồi hội nghị kết thúc, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn từng bước đi lên quỹ đạo. Tạ Vân cũng đem các gia của cải đều đào đào, nhìn có thể sử dụng tới kiếm tiền, tất cả đều bắt được chữa bệnh khoa công sản nghiệp trong đàn tới phu hóa. Hiệp Hà Y học viện làn da Mỹ Dung Khoa ở quốc nội danh tiếng thực hảo, còn sáng lập ngọc diện nhãn hiệu, chỉ là phía trước vẫn luôn đều đương thành bảo bối giống nhau, chỉ tiểu phạm vi mà sinh sản, bán cho tới cửa tìm thầy trị bệnh người bệnh. Tạ Vân tự mình tìm Hiệp Hà Y học viện làn da Mỹ Dung Khoa chủ nhiệm nói, đem ngọc diện muốn ra tới, cùng hỗ thượng một nhà ngày hóa sản nghiệp hùn vốn ở Dung Thành thành lập ngày hóa xí nghiệp. Tạ Vân còn ở Hiệp Hà Y học viện vốn có sản phẩm phối phương thượng cống hiến mấy chương phối phương, thành lập ngọc diện tỉ mội nhãn hiệu Ngọc Dung cùng với mặt hướng nam tính quan ngọc. Này đó sản phẩm sinh sản ngạch cửa không tính cao, nhất trung tâm chính là phối phương kỹ thuật, chỉ cần đi xuống sinh sản tuyến là có thể kiếm tiền, là vì chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn khai nguyên lợi nhuận tuyệt hảo đột phá khẩu. Ngoài ra, Tạ Vân còn đem các gia bệnh viện đỉnh đầu nắm giữ bí phương cũng lung lạc một chút, ưu tuyển ra 300 nhiều chương dược hiệu tuyệt hảo phương thuốc tới, ở chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn nội xưởng dược tập trung sinh sản, mặt hướng cả nước thậm chí có dược vật sinh ý lui tới ngoại quốc phô phóng này đó dược vật. Nàng chính mình hướng ngàn hy dược nghiệp đầu nhập vào 30 dư chương phương thuốc, tất cả đều là đi chợ cấp lộ tuyến, dược hiệu tuy rằng khả quan, nhưng giá cả cao đến thái quá. Quốc nội người bệnh mua thuốc khi, có thể xin đến ngàn hy dược nghiệp trợ cấp, nhưng nước ngoài người bệnh cũng chỉ có thể tìm bọn họ chính mình quốc gia chính phủ trợ cấp, tưởng từ ngàn hy dược nghiệp tiện nghi mua thuốc, đó là môn đều không có. Sản nghiệp đàn kiếm được tiền, sẽ phụng dưỡng ngược lại đến nghiên cứu chung đi, nghiên cứu chung ra tân thành quả, cũng sẽ thực mau mà chuyển giao đến sản nghiệp đàn trung tiến hành lượng sản, lấy ra đi tiếp tục kiếm tiền. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn giống như là một cái hướng về phía trước phát triển xoắn ốc kết cấu, triển lãm thành quả đại lâu nguyên bản kiến chính là một đống 9 tầng, ngụ ý là dục thượng cửu thiên ôn nguyệt. Trình đống lâu là dựa theo viện bảo tàng kiến, trên mặt tường treo chính là ký lục những cái đó lấy được đột phá kỹ thuật giới thiệu triển bản, quầy thượng bày chính là kỹ thuật chuyển hóa sau vật thật, bao gồm ngọc dung sinh sản cái thứ nhất sản phẩm, chữa bệnh khí giới lấy được cái thứ nhất nghiên cứu thành quả. Tạ Vân vốn định, này đống 9 tầng đại lâu cũng đủ dùng tới 10 năm đi. Nhưng ngắn ngủn một năm qua đi, 9 tầng đại lâu liền dùng đi 6 tầng, sợ tới mức nàng chạy nhanh chi ngân sách lại kiến 8 đống đại lâu. Dựa theo chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn phát triển tiến độ, liền 9981 tầng đại lâu đều không thể an trí kia giếng phun thức nghiên cứu khoa học thành quả, bất quá 9 đống lâu đã là này phiến thổ địa có khả năng cất chứa cực hạn. Chờ này 9 đống lâu đều chiếm mãn, Tạ Vân tính toán lại ở Dung Thành tìm một mảnh thổ địa tới xây dựng tân viên khu. Tứ xuyên chính phủ nằm mơ đều mau cười tỉnh. như vậy nhiều bay lên sản nghiệp lạc hộ ở Dung Thành, còn có không ít phụ thuộc sản nghiệp phóng xạ tới rồi Dung Thành quanh thân huyện thị, quả thực chính là bầu trời bay tới một đám chậu châu báu, mỗi cái đều là kiếm tiền hảo thủ. Tuy rằng Tứ Xuyên chính phủ đã cho này đó sản nghiệp tương đương ưu đãi thu nhập từ thuế chính sách, nhưng thu đi lên thu nhập từ thuế lại nửa điểm cũng chưa thiếu, ngược lại phiên gần gấp 10 lần. Gần là thu nhập từ thuế liền trướng nhiều như vậy lần, này đó sản nghiệp bản thân kiếm được sẽ thiếu. Tỉnh chính phủ cùng thị chính phủ trong túi có tiền, xây dựng thành thị kinh phí tự nhiên liền sung túc, tu đường sắt, tu ga tàu hỏa, tu sân bay, tu đường cái, tu trung tâm thương mại, hoàn thiện thành thị xanh hóa, cấp quần chúng phát phúc lợi, đề cao quần chúng hạnh phúc độ. Tứ Xuyên cùng Dung Thành phát triển, chứng minh rồi thượng tầng chế định này phát triển mạnh khoa công sản nghiệp đàn xây dựng phương án chính xác tính. Cái khác thành thị phát triển cũng tương đương không tồi, tuy rằng so ra kém Tứ Xuyên cùng Dung Thành kia thoát thai hoán cốt tốc độ, khá vậy tương đương rõ ràng. Hoa Hạ các thành thị đều ở cực nhanh mà thay hình đổi dạng. Trương Đảo Quốc từ khi kinh tế sụp đổ lúc sau, cùng Hoa Hạ lui tới liền càng ngày càng dày đặc, bọn họ dựa vào xuất khẩu cấp Hoa Hạ một ít thiết bị cùng kỹ thuật kiếm được tục mệnh tiền, chịu đựng kia đoạn nhất bi thảm màu xám thời gian. Hơi chút trở về điểm huyết Trương Đảo Quốc lập tức liền động nổi lên oai tâm tư, bọn họ cảm thấy sống lại, chính mình lại có thể, lập tức liền lại chơi nổi lên uy phong, nâng lên thiết bị ra bán. Này tin tức truyền quay lại quốc nội, cũng chưa xứng đôi hương báo chí thượng đăng một cái tin tức, đối ứng khoa công sản nghiệp đàn trực tiếp liền đem chuyện này cấp giải quyết. Nhà mình đã sớm đột phá sinh sản này đó thiết bị kỹ thuật, sở dĩ còn từ Trường Đảo Quốc nhập khẩu này đó thiết bị, là bởi vì sinh sản này đó thiết bị lợi nhuận quá thấp, hơn nữa thị trường không tính đại, cực cực khổ khổ xây dựng một đống sinh sản tuyến, cuối cùng kiếm không đến bao nhiêu tiền, thật sự là làm nhiều công ít, cho nên khoa công sản nghiệp đàn đều lười đến sinh sản này đó thiết bị. Liền thưởng Trường Đảo Quốc những cái đó xí nghiệp một ngụm cơm ăn. Hiện tại này đó xí nghiệp muốn lăn lộn thể hiện, khoa công sản nghiệp đàn trực tiếp liền đem thiết quyền cử lên, thật mạnh một quyền đấm đi xuống. Nếu Trường Đảo Quốc tưởng bán cái giá cao, vậy khác tìm người mua đi, Hoa Hạ không tính toán mua này đó thiết bị. Không chỉ có như thế, Hoa Hạ còn tính toán sinh sản so này đó thiết bị càng tiên tiến thiết bị, cũng đi toàn cầu thị trường thượng xông vào một lần, tranh một tranh lợi nhuận. Mỗi chân nhi cũng là thịt, ban đầu trứng mắt. Hiện tại nghe này mỗi ong ong ong mà phiền nhân, đơn giản một cái tắt chụp chết đi. Chương 122 đưa tiền tới. Cái dạng gì chiêu số không có bị lão tổ tông nhóm dùng quá chơi qua. Bởi vì có kia phân công ước ở, Hoa Hạ làm khoa công sản nghiệp đàn thời điểm một chút cũng chưa khiến cho bậc nước. Tuy rằng quốc nội làm đến oanh oanh liệt liệt, nhưng ra Hoa Hạ lãnh thổ, đa số quốc gia cũng chưa nghe được cái gì tiếng gió. Không phải Hoa Hạ che đến quá kín mít, mà là bọn họ chính mình che lại đôi mắt, che khuất lỗ tai, không muốn xem. Không muốn nghe. Bọn họ ngạo mạn không có lúc nào là không ở nói cho bọn họ, Hoa Hạ sẽ bị kia phân công ước vĩnh cửu mà trói buộc, vĩnh viễn bị nhốt ở thấp nhất đoan, nhất giá rẻ sức lao động thị trường, vĩnh viễn vì bạch nhân tối thượng làm công. Mà Hoa Hạ khoa công sản nghiệp đàn đối Trường Đảo Quốc lần này phản kích, chính là một cái vang dội bàn tay. Trường Đảo Quốc ăn này một cái tát, cảm giác quốc tử đều mau bị đánh ra tới, cái khác quốc gia còn lại là bị này thanh thanh thế to lớn động tĩnh cấp bừng tỉnh. Lao Mỹ lập tức liền xuất động chuyên môn làm thẩm thấu tra xét đoàn đội, vô dụng 3 ngày liền đem có thể thu thập đến tài liệu đều góp nhặt cái biến. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng. Đến tột cùng là ai đối ai làm kỹ thuật phong tỏa. Có canh phòng nghiêm ngặt Hoa Hạ làm kỹ thuật đột phá công ước ở, Hoa Hạ còn làm ra nhiều như vậy tân đổ vật tới. Nhìn những cái đó thẩm thấu tra xét đoàn đội thu thập tới tài liệu, Lao Mỹ cao tầng đều trầm mặc nửa ngày, bàn làm việc thượng phóng coca đều bị tạp đi ra ngoài thật nhiều bình. Sinh khí về sinh khí. Nên hợp tác thời điểm vẫn là muốn hợp tác. Mắt thấy kia phân công ước đã trói buộc không được Hoa Hạ bay lên sức mạnh, Lào Mỹ quyết đoán giải trừ công ước bên trong nhắc tới tuyệt đại đa số lĩnh vực, chỉ đối những cái đó Hoa Hạ tạm thời còn không có đối ngoại tuyên bố nói lấy được đột phá kỹ thuật vẫn duy trì công ước. Phần 109. Lào Mỹ là mang theo thành ý tới, chỉ cần là Hoa Hạ làm ra tới đồ vật, bọn họ đều giá thấp bán, so Hoa Hạ chính mình sinh sản phí tổn giới đều thấp. Này đó sản phẩm ban đầu đều là giá cao đều mua không tới tồn tại. Hiện giờ đi xuống thần đàn, tiện nghi đến làm người giận sôi. Quốc gia quyết sách tầng trước tiên liền phát hiện không thích hợp, trồn cấp gà chúc Tết, có thể an cái gì hảo tâm. Cấp Lao Mỹ quyết sách tầng trên chán dán một cái bất an hảo tâm nhãn sau, lại đi phân tích bọn họ động cơ, kết quả tự nhiên mà vậy liền ra tới. Lao Mỹ đây là đang làm phá giá A. Hoa Hạ khoa công sản nghiệp đàn mới vừa thành lập lên mấy năm, sở hữu sản nghiệp đều ở tăng ca thêm giờ mà làm sinh sản. Lão Mỹ đột nhiên dùng thấp đến không hợp lý giá cả tới hồi quỹ Hoa Hạ thị trường. Chuyên đạt này viên mức táo thoạt nhìn thực ngọn, nhưng có mấy người dám ăn. Ai không sợ này mức táo bên trong có độc. Này mức táo bên trong có cái gì độc, người thông minh cũng có thể đoán được. đơn giản chính là lão Mỹ muốn dùng giá thấp phá giá thủ đoạn đem hoa hạ bản thổ sản nghiệp tất cả đều chèn ép sụp đổ, này đó sản nghiệp kiếm không đến tiền, tự nhiên không tài lực tới tiếp tục đầu tư làm nghiên cứu phát minh, đến lúc đó liền khoảng cách phá sản không xa. Hảo hảo nhà xưởng bị chèn ép đến phá sản, tài sản giá cả tự nhiên sẽ ngã xuống. Chờ khi đó, lão Mỹ lại dùng ấn ra tới tiền giấy mua đi hoa hạ cực cực khổ khổ thành lập lên khoa công sản nghiệp đàn, địa bàn mua được, kỹ thuật cũng mua được, duy nhất hy sinh chính là máy in tiền ấn ra tới tờ giấy. Này không phải huyết kiếm. Nếu là hoa hạ quyết sách tầng không có ý thức được này đó, kia còn cần lo lắng một chút hoa hạ tương lai. Nhưng hoa hạ quyết sách tầng bị lão Mỹ dùng kia phân công ước tạp cổ không chính đáng cạnh tranh nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ tin lão Mỹ chuyện ma quỷ. Nhưng lão Mỹ thân là toàn cầu duy nhất siêu cường quốc, chẳng sợ đã xem thấu lão Mỹ siếp, còn là đến cho nhân ra mặt mũi. Hoa hạ quyết sách tầng liền nghĩ ra một cái đưa tới, nếu lão Mỹ tính toán dùng này đó tiện nghi phá giá vật phẩm tới mở ra hoa hạ thị trường, kia bọn họ liền tá lực đả lực, nương cơ hội này, làm lão Mỹ đem hoa hạ kéo đến toàn thế giới tự do mậu dịch trong vòng mặt đi. Đến nỗi lão Mỹ phá giá tiến hoa hạ tiện nghi đồ vật, hoa hạ đã nghiên cứu phát minh ra càng tốt, ai còn sẽ đi tạm chấp nhận dùng những cái đó bình thường đồ vật. Không thể không mua, cũng không thể bạch mua. Hoa hạ quyết sách tầng linh cơ vừa động, liền cân nhắc ra một cái biện pháp tới, nếu lão Mỹ là chỉ cấp hoa hạ loại này đãi ngộ thượng ưu đãi, kia hoa hạ hoàn toàn có thể làm một cái hai đạo lái buôn, từ lão Mỹ giá thấp mua nhập mấy thứ này sau, hơi chút thêm một chút tiền, qua tay lại bán đi. Chính mình chỉ là ra điểm hai đạo lái buôn sức lực là có thể kiếm được như vậy nhiều Mỹ kim, nay cùng từ trên mặt đất nhặt tiền có cái gì khác nhau. 5.000 năm lịch sử, cái dạng gì chiêu số không có bị lao tổ tông nhóm dùng quá chơi qua. Hoa hạ quyết sách tầng xem lão Mỹ, liền cảm giác như là khiêng đại quy mô lực sát thương võ khí tiểu hải tử, nhìn rất hù người, kỳ thật miệng cọp gan thỏ, khuyết thiếu đấu tranh trí tuệ. Mà hoa hạ lao tổ tông, nhất không thiếu chính là đấu tranh trí tuệ. Lão Mỹ vì đạt thành mục đích của chính mình, vì đem hoa hạ khoa công sản nghiệp đàn chèn ép thành phụ dung sớm nở tối tàn quá vãng, tuy rằng có chút đau mình luyến tiếc, còn là cắn răng cấp hoa hạ gia nhập thế giới mẫu dễ tổ dệt cho đi. Hoa hạ cũng không có cô phụ lão Mỹ một phen tâm ý. Gia nhập thế giới mẫu dễ tổ dệt lúc sau, hoa hạ lập tức liền cùng nhiều mặt nói đến hợp tác, bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình quốc nội những cái đó khoa công sản nghiệp đàn sản xuất sản phẩm. Đến nỗi lão Mỹ tiêu thụ cấp hoa hạ sản phẩm, hoa hạ cũng không lưu trữ, trực tiếp đổi cái đóng gói, dán cái nhãn hiệu, liền đem này đó sản phẩm tiêu hướng quanh thân quốc gia đi. Chương 123 kết cục thượng. Nàng tồn tại, bản thân chính là phong kiến mê tín. Lão Mỹ dựa vào thành ý đả động hoa hạ quyết sách tầng, đem bọn họ sinh sản sản phẩm bán được hoa hạ tới, hy vọng có thể tê suy sụp hoa hạ nhà xưởng. Nhưng phía trước tới lui lui đánh quá như vậy nhiều lần giao tế, lão Mỹ trong lòng đánh cái gì bản tính, hoa hạ quyết sách tầng sớm đã nhìn thấu hết thảy. Nếu lão Mỹ cầm mở ra thế giới kinh mậu tổ chức lợi thế tới đổi hoa hạ thị trường, kia đổi liền đổi đi. Nâng đỡ một đám dán bài nhà xưởng tới, lão Mỹ bán vào tới thiết bị trực tiếp dán bài bán đi, dưng dưng kiếm được đầy buồn đầy chén. Duy nhất yêu cầu kiên định chính là khoa công sản nghiệp đàn phát triển không thể dừng lại. Làm nghề nguội còn cần tự thân ngạnh. Nếu không phải khoa công sản nghiệp đàn lấy được một loạt thành quả, lão Mỹ sao có thể như vậy chủ động mà tìm tới môn tới hợp tác. Chu Thắng đi theo Tạ Vân tới rồi Dung Thành lúc sau, vẫn là bắt đầu làm siêu thị sinh ý. Bất quá hắn lúc này không tính toán giống phía trước như vậy tự mình kinh doanh, hắn làm nổi lên chuỗi cửa hàng hình thức, mời càng nhiều thương gia tới chủ động gia nhập, hắn chỉ phụ trách đem khống hảo nguồn cung cấp chất lượng, làm càng nhiều càng tốt sản phẩm hiện ra đến người tiêu thụ trước mặt. Diệu Hương cũng sợ ngõ nhỏ thâm, Chu Thắng phải làm, chính là đem chân chính rượu ngon từ thâm hẻm trung mang ra tới, đưa tới mỗi một cái ái rượu giả trước mặt. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn ở Tạ Vân dẫn dắt hạ, Trung Y Lìa Dược cùng Tây Y Lìa Dược đều xem trọng, một phương diện khai quật cổ đại Y Lìa giả trí tuệ, một phương diện tích cực trèo lên hiện đại y học khoa học kỹ thuật thụ, hai tay chảo hai tay ngạnh, nghiên cứu phát minh ra không ít tân dược cùng với chữa bệnh khí giới. Ban đầu chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn muốn đem dược cấp bán đi, còn phải tìm một ít quan hệ không tồi quốc gia, hai bên mượn dùng trong tay đô la ngoại hối tới làm buôn bán, một khi lão Mỹ đem đô la ngoại hối cấp đông lại, vậy cái gì sinh ý đều làm không được. Hiện giờ hoa hạ gia nhập thế giới kinh mậu tổ chức, cùng cái khác quốc gia làm khởi sinh ý tới càng thêm dễ dàng. Chẳng qua tân vấn đề cũng đi theo xuất hiện. Đều là nhà mình sản phẩm bán được ngoại quốc đi, kiếm hồi một đống đô la ngoại hối tới, này có ích lợi gì? Kiếm được đô la ngoại hối lại không có gì tưởng mua đồ vật. Ban đầu tính toán mua dầu mỏ tới, nhưng quốc gia ở vùng Nam Lương Quảng tỉnh vùng Duyên Hải phát hiện một tòa quy mô thật lớn hải hạ mỏ dầu, không chỉ có thể tự cấp tự túc, còn có thể đối ngoại xuất khẩu dầu mỏ tới kiếm lấy ngoại hối. không thể lấy ra đi mua đồ vật ngoại hối, chính là một đống phế giấy. Này vấn đề không làm Hoa Hạ cao tầng khó khăn lâu lắm, một ít người thông minh thực mau liền tìm tới rồi này đó ngoại hối tác dụng, không nghĩ mua ngoại quốc sản phẩm, có thể mua ngoại quốc vật tư a. Hoa Hạ khoáng sản tài nguyên không ít, nhưng mỗi lần lấy quặng đều sẽ đem mặt đất cấp bảo đến gồ ghề lồi lõm, còn sẽ đưa tới một loạt hoàn cảnh vấn đề. Nếu ngoại hối nhiều đắc dụng không xong, vậy từ nước ngoài nhập khẩu khoáng sản tài nguyên đi, nhà mình tài nguyên trước lưu trữ, chờ cái gì thời điểm yêu cầu dùng thời điểm, lại xuống tay khai phá. Còn có những cái đó cây cối tài nguyên cùng lâm nghiệp tài nguyên, nhà mình cực cực khổ khổ chúng nhiều năm như vậy thụ, làm nhiều năm như vậy trồng cây trồng rừng, chặt cây rất có chút quái đáng tiếc, trực tiếp ra ngoại quốc mua đi, đặc biệt là nước ngoài rất nhiều hàn khu cây cối, mục chất hảo còn càng tiện nghi. Hoa Hạ khoa công sản nghiệp đàn lại toàn năng, cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy năm thời gian nội liền phát triển đến không gì làm không được nông nỗi. Nước ngoài vẫn là có rất nhiều ở chuyên nghiệp lĩnh vực thâm canh nhiều năm thứ tốt, tỉ như một ít quốc gia rượu vang đỏ, một ít quốc gia chocolate, một ít quốc gia mỹ phẩm dưỡng da. Tuy rằng Hoa Hạ khoa công sản nghiệp đàn có phương diện này bố cục, nhưng muốn đuổi kịp và vượt qua còn cần một đoạn thời gian. Hoa Hạ ngoại hối cũng sẽ dùng để mua sắm này đó để cao nhân dân chất lượng sinh hoạt hàng tiêu dùng. Đem kiếm tới ngoại hối hoa đi ra ngoài, cũng làm những cái đó tiêu tiền mua Hoa Hạ sản phẩm quốc gia kiếm được tiền, theo như nhu cầu, đỡ phải ngoại hối ngày nào đó liền thật biến thành nện ở trong tay phê giấy. Hoa Hạ làm ơn bần cùng ngũ, dân chúng trong túi có tiền, vật chất sinh hoạt phong phú, có tiền sinh hài tử cũng có tiền dưỡng hài tử, hơn nữa quốc gia đã từng bước buông ra sinh dục hạn chế chính sách. Rất nhiều người lại bắt đầu trả thù tính sinh hài tử. Ban đầu tưởng sinh thời điểm quản không cho sinh, hiện tại làm, vậy phiên bội sinh, dù sao lại không phải nuôi không nổi. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp trong đàn sinh sản mâu anh đổ dùng những cái đó nhà xưởng đều nên đón đơn đặt hàng cao phong, bệnh viện khoa phụ sản trở thành nhất vội phòng, khoa phụ sản bác sĩ cùng hộ sĩ cơ hồ không có nhàn rỗi thời điểm. Âm thế dân cư áp lực cũng nhanh chóng hàng đi xuống, không chỉ có đem nhiều năm động lại xuống dưới không muốn đầu thai quỷ hồn đều cấp an bài hảo nơi đi, những cái đó tới rồi đầu thai thời gian nhưng dựa theo thường lui tới lệ thường còn có thể lại thư thả mấy năm, hiện tại âm ti cũng không thư thả, sớm một chút đầu thai đi thôi. Nhân gian yêu cầu xây dựng, âm thế vẫn là thanh tịnh một ít tương đối hảo. Âm thế mở rộng ra phát làm đến tương đương không tồi, ban đầu nhìn thanh thanh lánh lánh âm thế, mấy năm nay đều trở nên vô cùng náo nhiệt, làm thói quen thanh tịnh âm sai nhóm nhìn đều đau đầu, cả ngày tránh ở Thái Sơn không muốn đi ra ngoài, ngại lỗ thai quá xảo. Ở 18 tầng trong địa ngục làm tư tưởng giáo dục cùng tư tưởng cải tạo địa tạng vương Bồ Tát cũng thật sự tâm mệt, mấy năm nay tiến 18 tầng địa ngục làm tư tưởng cải tạo quỷ hồn quá nhiều, hắn liền không có rảnh rỗi thời điểm. Từng ngày làm ầm ĩ cái không để yên. Hắn đã từng phát xuống địa ngục không không thể không thành Phật chí nguyện to lớn, lần trước cảm giác thật sự thành Phật vô vọng, cả người giống như là chơi thuyền khổ hải thượng giống nhau, liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Hiện giờ nhân gian mở ra đầu thai thiên địa đại quan, rất nhiều ở trong địa ngục tiếp thu tư tưởng cải tạo quỷ hồn đạt tới đầu thai cơ bản yêu cầu, địa tạng vương Bồ Tát liền đem này đó quỷ hồn đều đóng gói đưa đi luân hồi chung. Có được hay không Phật rồi nói sau, hắn hiện tại chỉ nghĩ xuyên khẩu khí. Thái Sơn nương nương cùng Thái Sơn đại đế rốt cuộc sờ đến đột phá thập phương câu diệt cảnh ngạch cửa, dốc lòng bế quan một trận, ra tới sau lại là dung sắc đen tối, ẩn ẩn bên trong còn có chút hứa tuyệt vọng cùng thoải mái. Hồ Thái mãi mãi không dám hỏi Thái Sơn đại đế, nhưng nàng cùng Thái Sơn nương nương quan hệ vẫn là không tồi, cấp Thái Sơn nương nương bưng một mầm tân ngắt lấy xuống dưới quả nho, châm trước nửa ngày sau, hỏi, nương nương, chính là gặp được chuyện gì? Thái Sơn nương nương trong mắt nhiều vài phần thoải mái, cười lắc đầu, thiên mệnh như thế. Ta có thể đi đến này một bước, đã là đến cùng. Hồ Thái mãi mãi trong lòng một lộ bộ, nương nương, chính là bế quan ra cái gì vấn đề? Không phải bế quan vấn đề, là âm thế vấn đề. Bầu trời có thiên tôn, trên mặt đất có mà tôn, âm thế tự nhiên cũng là có một tôn vị. Ta cùng Thái Sơn Đại Đế cộng đồng chấp trưởng âm thế, này một tôn vị nên như thế nào phân? Ta cùng Thái Sơn Đại Đế cộng trưởng âm thế, đây là nhân. Ta cùng hắn đều không thể đăng lâm thập phương câu diệt cảnh, đây là quả. Thế gian nhân quả, hoàn hoàn tương khấu. Đứng ở thiên lý cùng đại đạo góc độ xem, nếu là âm thế đồng thời xuất hiện hai tôn thập phương câu diệt cảnh, kia chẳng phải là muốn áp qua thiên đạo cùng địa đạo. Đạo lý là như vậy cái đạo lý, nhưng tâm lý vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Đứng ở cửu cấp tạo hóa cảnh đỉnh, lại chậm chạp vô pháp đăng lâm càng cao cảnh giới. Thái Sơn nương nương thực mau liền nghĩ thông suốt, kia liền chờ Thái Bình đi, nàng khoảng cách thập phương câu diệt cảnh, cũng đã là không xa. Hồ Thái mãi mãi buồn bã. May mắn chính là bạn không phải địch. Đúng vậy, nàng cùng âm thế quan hệ phỉ thiện. Nghĩ đến ngày sau, liền dựa vào nhân gian cùng âm thế cùng nhau trông coi. Tạ Vân ở khoa công sản nghiệp đàn trung trộn lẫn nhân quả quá sâu, các phương diện công đức đều ở hướng trên người nàng rót, ban đầu nàng còn lo lắng cửu cấp tạo hóa cảnh tu vi sẽ tích góp đến chậm một chút, hiện giờ lại là giống ngồi trên hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng. Hiện giờ đã tạp ở đăng lâm thập phương câu diệt cảnh trên ngạch cửa. Dựa theo Thái Sơn Nương Nương cùng Thái Sơn Đại Đế cách nói, đăng lâm thập phương câu diệt cảnh yêu cầu tìm được đạo của mình. Tạ Vân ban đầu cảm thấy chính mình nói chính là từ bi độ người, chính là bảo hộ thương sinh, cũng xác thật là như thế này làm, không thẹn với lương tâm. Cũng thật đứng ở thập phương câu diệt cảnh trên ngạch cửa, nàng mới biết được muốn làm đến bảo hộ thương sinh có bao nhiêu khó. Một tay thúc đẩy âm thế mở rộng ra phát là nàng làm nỗ lực, toàn lực thúc đẩy khoa công sản nghiệp đàn thành lập cũng là nàng làm nỗ lực, tuy rằng kéo không ít người thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nhưng khoảng cách bảo hộ thương sinh còn kém xa lắm. Nàng cùng nói khoảng cách, so nàng từ không hề tu vi đi đến hiện giờ còn muốn xa, thậm chí là xa đến liếc mắt một cái nhìn không tới đầu. Tạ Vân ở trong lòng tính toán mấy ngày, làm hồ nhị nữ đem nàng dưới tòa hồ tử hồ tôn nhóm đều triệu hồi sơn cư, cấp sở hữu bọn tiểu hồ ly an bài thượng tân sự tình làm. Trước mắt, hoa hạ cảnh nội núi non đều đã bao quát ở sơn cư bên trong, Tạ Vân cho mỗi một ngọn núi đều điểm tiểu hồ ly đi xử lý. Phần 110. Này đó tiểu hồ ly hàng ngày đều là ẩn cư ở núi non cùng địa tiên tổ đỉnh tương liên bí cảnh trung tu hành, ngẫu nhiên làm một ít điều trị địa khí sự tình, Tạ Vân vẫn chưa câu chúng nó trải vớt địa khí. Trước mắt Tạ Vân tưởng nếm thử, nàng nếu muốn đăng lâm chính là mà tôn chi vị, kia địa khí cần thiết trải vớt rõ ràng, còn phải đối mỗi tòa sơn mạch tình huống rõ như lòng bàn tay. Trừ bỏ núi non ở ngoài, kia tảng lớn bình nguyên thổ địa cũng yêu cầu đi trải vớt địa khí, Tạ Vân cảm giác dưới tòa bọn tiểu hồ ly không đủ dùng, còn đi tìm hồ thái mãi mãi mượn một ít giúp đỡ, cũng từ địa mạch cùng thủy mạch điểm giữa hóa một ít trăm năm cây cối cùng thượng tuổi con cá. Đại địa thượng thừa dương trạch, hạ táng âm trạch, địa khí có không thông thuận mà lưu chuyển, quan trọng nhất. Nếu là địa khí lưu chuyển thông thuận, kia đó là sinh sôi không thôi sinh cơ cùng sức sống, nếu là địa khí lưu chuyển không thoải mái, kia đó là trăm chết vô sinh phong thủy tuyệt địa. Tạ Vân điểm hóa này đó thảo đầu địa tiên mới bắt đầu làm việc, Tạ Vân liền cảm giác được kia ngạch cửa bung lỏng. Vì sớm ngày bước vào thập phương câu diệt cảnh, Tạ Vân lại cấp những cái đó thảo đầu địa tiên nhóm bỏ thêm một ít gánh nặng, không chỉ có đến trải vớt địa khí, còn phải đem đại địa thượng sinh trưởng tài nguyên, chôn giấu tài nguyên, toàn bộ trải vớt rõ ràng, đăng ký tạo sách. Một phần phân thật dày quyển sách hội tụ đến Tạ Vân trong tay, đi qua Tạ Vân tổng hợp sau, hình thành một quyển ghi lại hoa hạ đại địa phạm vi vạn dặm sách. Cấp sách này sách đặt tên sự tình làm Tạ Vân khó khăn, nàng muốn dùng mà thư tên này, nhưng tên này quá to lớn, thần thoại trung địa tiên tri tổ pháp khí đó là tên này. Nếu nàng không có tiếp xúc cấm thi, dùng tên này khi cũng sẽ không nghĩ nhiều, rốt cuộc bài trừ phong kiến mê tín khẩu hiệu đã hô rất nhiều năm, còn chúng đều tin tưởng khoa học. Nhưng nàng đều chính mắt gặp qua Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương, còn cùng âm sai nhóm cộng sự quá. Nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình đều đã trải qua, nàng nơi nào còn có thể lại tin tưởng khoa học. Nàng tồn tại, bản thân chính là phong kiến mê tín. Mặc dù nàng đăng lâm mà tôn chi vị, kia cũng chỉ là trấn nguyên đại tiên nối nghiệp người, làm sao dám dùng mà thư tên này. Lược làm châm trước sau, Tạ Vân ở sách thượng viết xuống định tốt tên mà kỷ. Không chờ Tạ Vân trong tay bút rơi xuống, kia thật dày sách nháy mắt ngọc hóa, rực rỡ lung linh gian, trong thiên địa có mạn diệu thanh âm truyền đến. Từng trận tiên âm ở Tạ Vân bên thai tiếng vọng, nàng còn nghe thấy được một cổ kỳ dị phát mũi mùi hoa. Âm thi Thái Sơn Đại Đế cùng Thái Sơn Nương Nương đồng thời buông trong tay đồ vật, hướng tới dương gian nhìn ra xa mà đi. Chương 124 kết cục chung. Đối thần tính lý giải đạt tới đỉnh núi. Tạ Vân làm hồ nhị nữ phái hồ tử hồ tôn nhóm đi biên soạn mà kỷ thời điểm, trong lòng liền mơ hồ có suy đoán. Vì nghiệm chứng cái này suy đoán, nàng đi tìm hồ thái mãi mãi mượn không ít tiểu hồ ly tới hỗ trợ. Hiện giờ này trong nháy mắt đạo tâm trong sáng, đủ để chứng minh nàng suy đoán là đúng. Nàng hơi có chút khẩn trương mà nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nàng chính ghé vào trên bàn sách ngủ gật, liền yên lòng. Nguyên bản còn lo lắng có thể hay không nháo ra quá lớn động tĩnh, hiện giờ phát hiện linh hồn đã xuất khiếu, vậy đừng lo cái này. Cùng phía trước linh hồn xuất khiếu thời điểm bất đồng, phía trước tổng cảm giác trên người lâng lâng, hiện tại lại cảm giác trên người đều ngưng thật rất nhiều. Tạ Vân véo véo chính mình cánh tay, lúc này cư nhiên không có mặc qua đi, mà là véo tới rồi thật đánh thật xúc cảm. Này! Ma kỷ xuất hiện ở Tạ Vân trong tay, nàng cảm giác linh hồn lần nữa một nhẹ, cùng thiên địa tự nhiên cảm giác đều rõ ràng rất nhiều, thậm chí có thể nói là vô cùng rõ ràng. Phương xa trong sơn cốc tiếng gió, con cá nhảy ra mặt nước khi bọt nước thanh, ngàn dặm ở ngoài thảo nguyên thượng dê bò thanh, vô biên rừng rậm nha nha lộc minh thanh. Xa cuối chân trời, lại giống như liền phát sinh ở trước mắt. Một tầng tầng hoàng thổ rừng ở Thái Sơn tiểu in lại, đem Thái Sơn tiểu ấn hoàn toàn bao trùm trụ sau, lại diễn biến ra rêu xanh, núi đá, cô đảo, đại địa, cuối cùng lại biến trở về con dấu bộ dáng, chỉ là đã không còn là lúc trước kia cái Thái Sơn tiểu ấn, mà là sửa vì mà trương. Hoàn toàn hiện hóa mà trương dừng ở Tạ Vân trên người, một thật mạnh từ đại địa chi đạo ngưng kết mà thành hoa phục xuất hiện ở trên người nàng, đỉnh đầu cũng xuất hiện đỉnh đầu thanh ngọc bạch kim quan. Một đầu bạch lộc xuất hiện ở Tạ Vân bên người, hóa thành một tiểu đồng, chiều Tạ Vân không người, cung nên mà tôn quý vị. Tạ Vân trong lòng còn có cái gì không rõ, nàng cảm thụ được mỗi một tấc thổ địa, mỗi một đạo con sông, giống như là ở cảm thụ chính mình thân thể thượng mỗi một tấc da thịt. Tâm niệm sở đến gian, này phiến thiên địa nhậm nàng đi đến. Tạ Vân đem bạch lộc tiểu đồng nâng dậy, xoay người vào núi cư đi rồi một vòng, nhìn tuy rằng không có gì biến dạng nhưng lại nơi trốn đều lộ ra bất đồng sơn cư, cảm thấy mỹ mãn. So phía trước, sơn cư sinh cơ càng vì tràn đầy, thiên địa linh cơ cũng càng vì linh động, hết thảy đều càng thêm gần sát tự nhiên. Đặt mình trong với sơn cư bên trong, liền giống như về tới sinh mệnh mới bắt đầu địa phương, thể xác và tinh thần đều được đến cực đại trấn an cùng thỏa mãn. Chỉ là này địa mạch cùng địa khí chung, còn có rất nhiều vấn đề. Có chút địa phương đang ở vô độ mà khai khẩn, bọn tiểu hồ ly cực cực khổ khổ trải vớt lại địa khí, trực tiếp bị những cái đó khai khẩn cấp phá hư, tức giận đến hồ ly mặt đều vặn mẹo, còn phải chịu thương chịu khó tiếp tục tu bổ. Có chút địa phương chính trầm mê với lấy quặng trung, quặng mỏ nội địa khí pha tạp, thậm chí hỗn loạn tử khí cùng sát khí. Bị phân phối đến đây tiểu hồ ly khổ đại cửu thâm mà tinh lọc tử khí cùng sát khí, thật vất vả tinh lọc đến sạch sẽ một ít, kết quả tân quặng mỏ bị khai ra tới, tiểu hồ ly liền tính sinh ra ba đầu sáu tay đều giải quyết không được nhiều như vậy sát khí cùng tử khí. Mà một khi sát khí cùng tử khí bạo động, kia đó là lòng trời lở đất quặng khó. Tạ Vân trầm mặc thật lâu sau, ở sơn cư trung viết xuống hai phân pháp chiếu, cấp những cái đó nhẫn nhục phụ trọng bọn tiểu hồ ly truyền qua đi. Đạo pháp tuy rộng lớn rộng rãi, lại phi vô cùng tận, không lo tiếp ứng chết người. Sống hay chết, là luân hồi, cũng là số mệnh. Tạ Vân phía trước tưởng chính là cứu sở hữu có thể cứu người, hiện giờ quan niệm lại là thay đổi, nhiều một tia đạo pháp tự nhiên, cũng nhiều vài phần phá rồi mới lập dũng khí. Tổn hại một người, cứu 10 người. Sát sinh đều không phải là nhất định làm ác, cũng có thể là hộ sinh việc thiện. Nếu là nàng khiển càng nhiều tiểu hồ ly đi trải vớt này đó bị nhân vi cố ý phá hư địa khí, kia khi nào mới có thể có cuối cùng. Những cái đó phá hư địa khí người ý thức không đến vấn đề liền vĩnh viễn sẽ không có giải quyết một ngày. Một khi đã như vậy, không bằng kêu phá hư người đau một chút, trường một trường trí nhớ, cũng hảo cấp những người khác gõ một gõ chuông cảnh báo. Vội xong sơn cư sự tình, Tạ Vân mới hoàn hồn đến chính mình thân thể thượng. Nàng khuỷu tay chi cái bàn ngồi thẳng thân mình, ngáp một cái, khỏe miệng ngậm nhàn nhạt cười, tuy rằng vui mừng, nhưng cũng không quá nhiều vui mừng. Tâm hồ trở nên bình tĩnh rất nhiều, ban đầu tổng cảm thấy đăng lâm thập phương câu diệt cảnh lúc sau sẽ như thế nào cao hứng, như thế nào kích động, hiện tại thật đi đến này một bước, lại cảm thấy cũng liền như thế. Cùng nàng trong dự đoán bất đồng còn có tâm cảnh, nàng ban đầu nghĩ chính mình sẽ trở nên đầy cõi lòng từ bi, hiện tại lại cảm thấy không cần thiết từ bi. Trời có đạo trời, mà có địa đạo, các có các đạo lý. Đại địa huyên bác mà dày nặng, có thể tầm bổ vạn vật thiện ý, cũng có thể bao dung vạn vật tác nghiệm. Cái gọi là địa đạo, đều không phải là độ hóa vạn vật từ ác hướng thiện, mà là bình đẳng mà đối đãi chúng sinh. Vì thiện giả, tương trợ, vì mọi người ôm tân giả không thể đông lạnh tệ với phong tuyết. Làm ác giả, tất có gieo gió gặt bão, tự thực quả đắng kia một ngày, địa đạo không hẳn là một vị mà bao dung bao che, mà là hẳn là đưa những người này đi sớm hơn mà thực đến quả đắng, sớm hơn mà khổ hải xoay người. Tạ Vân tại đây một khắc, đối thần tính lý giải đạt tới đỉnh núi. Ngẫm lại cũng là, người sẽ bởi vì thất tình lục dục mà hỉ nhạc đau khổ, nhưng thần lại thấy tới rồi chúng sinh. Giờ này khắc này, lúc ấy, có người ở hỉ cực mà khóc, khen ngợi vận mệnh ban ân. Có người ở cực kỳ bi thương, lên án mạnh mẽ vận mệnh bất công. Đúng là hỉ nộ ai nhạc đan chéo giao tạm, mới có này thất tình lục dục ngang dọc nhân gian. Thần để cao cao tại thượng mà nhìn xuống nhân gian, xem nhiều chúng sinh hỉ nộ ai nhạc. Lại như thế nào sẽ bởi vì chúng sinh thất tình lục dục dựng lên tâm động niệm đâu? Tạ Vân hoạt động một chút bả vai, rụt rè đẩy cửa ra gión rén mà đi đến, trong tay còn cầm một chương thảm. Thấy Tạ Vân tỉnh, rụt rè nhẹ nhàng thở ra, động tác cũng lớn không ít. Mẹ, ngươi tỉnh à, ta ba ra cửa thời điểm cùng ta nói làm ta cho ngươi lấy cái thảm tiến vào, sợ ngươi cảm lạnh. Rụt rè đã từ năm đó tiểu thí hài một cái trưởng thành anh khí bừng bừng phân chấn thiếu niên, hắn tuy rằng sinh ở Tô Bắc, lại là tưởng ở Dung Thành. Học một ngụm chính cống Dung Thành lời nói. Bất quá Tô Bắc lời nói cũng không ném xuống, hắn là gia gia mãi mãi mang đại hải tử, Chu Đức Nghĩa cùng Mạnh Thu Cúc nói đều là Tô Bắc lời nói, mưa dầm thấm đất xuống dưới, rụt rè Tô Bắc nói đến cũng thực thông thuận. Tạ Vân cùng các nơi người giao tiếp, ngày thường nói đều là tiếng phổ thông, nàng cũng muốn cầu rụt rè học tiếng phổ thông. Này ba loại ngôn ngữ trộn lẫn tới, hơn nữa trong trường học còn đem tiếng Anh trở thành chủ tu khóa, Tạ Vân một lần lo lắng rụt rè lúc sau sẽ tự nghĩ ra một môn ngôn ngữ. May mắn chính là, rụt rè cũng không có đi lên Tạ Vân sợ hãi con đường kia. Hắn ngôn ngữ thiên phú không tồi, tương lai liền tính là đi làm một người phiên dịch quan, cũng sẽ không đói chết. Đến nỗi hắn có không thăng chức rất nhanh, Tạ Vân không quá cao yêu cầu, không cần làm nguy hại một phương bại gia tử liền hảo. Tạ Vân còn ở do dự, chính mình buông tay nhân gian là lúc, là cô độc một mình đi hảo, vẫn là dịu già dắt trẻ đi hảo. Dịu già dắt trẻ là không tốt lắm, đời đời con cháu đều sẽ ở dương gian tổ kiến chính mình gia đình, truyền thừa đi xuống huyết mạch vô cùng vô tận, nàng nào có như vậy nhiều công đức đi che chở nhà mình hậu đại. Nếu lúc sau Sơn Cư yêu cầu phân phong càng nhiều thảo đầu địa tiên, kia cũng đến tuyển một ít chân chính đối dương gian, đối địa tiên một mạch có công đức người, mà phi dùng người không khách quan. Tạ Vân nghiêm túc cân nhắc quá rụt rè nơi đi, cuối cùng quyết định vẫn là nhìn nhìn lại, đứa nhỏ này nếu cũng là đầy cõi lòng thiện ý mà đối đại thế nhân, kia liền ở hắn đi qua cả đời này sau, đi âm thế độ hóa hắn một chút, hỏi hắn là nguyện ý tiếp tục đi đời đời kiếp kiếp chung luân hồi, vẫn là nhảy ra tam giới ngũ hành. Nếu hắn lựa chọn người trước, kia này một đời mẫu tử quan hệ liền ở một chén canh mạnh bà hạ phai nhạt. Chu Thắng như thế, cha mẹ cũng như thế. Chu Thắng mấy năm nay làm buôn bán thời điểm làm không ít việc thiện, trên người cũng truyền một thân công đức, nhưng cha mẹ đều là phàm thế gian nhân vật bình thường, trên người tích cóp hạ công đức cũng không tính xuất chúng. Tạ Vân đăng lâm mà tôn khi kia trong nháy mắt gió nổi mây phun cùng ngũ hành chấn động, đủ để cho thế gian này người tu hành đều cảm giác đến manh mối. Giống như là một trận xuân phong thổi qua, vài đạo tiếng sấm vang lên, chúng sinh muôn nghìn liền biết mùa xuân muốn tới. Chấn độ đạo trưởng trước tiên cấp Tạ Vân truyền đến tin tức, Thái Bình đạo hữu, ngươi đột phá. Hắn thanh âm giống như là truyền đi không cốc, thật lâu không chờ đến đáp lại, lại mơ hồ nghe thấy được một chút tiếng vang. Chấn độ đạo trưởng nhìn trong lòng bàn tay Thái Sơn tiểu ấn, kéo kéo khóe miệng, mày treo lên tiếc nuối, chung quy là địa vị cách xa, đã từng có thể từng có một đoạn thời gian giao thoa đã là may mắn. Lúc đó Tạ Vân cảm giác có trong nháy mắt tâm huyết dâng trào, cẩn thận một cảm giác, lấy ra mà trường tới nhẹ nhàng một chút. Thanh âm xuất hiện ở chấn độ đạo trưởng bên hai, ta hiện giờ không hề là âm ti dương gian hành tẩu, ngươi dùng Thái Sơn tiểu ấn như thế nào có thể liên hệ được với ta. Ta ở trên người của ngươi để lại một đạo Sơn Cư bái thiếp, nếu là có việc tìm ta, trực tiếp lấy tu vi câu động Sơn Cư bái thiếp có thể xuất hiện ở ta đạo tràng nội, càng phương tiện một ít. Chấn độ đạo trưởng vui mừng quá đỗi, ta còn tưởng rằng ngươi ta chi gian đã cách một đạo lệch trời, chắc chỉ đạo cô liên hệ ngươi sao. Nàng khẳng định cũng cảm giác tới rồi. Trước mắt còn không có. Ngày sau ta ở Sơn Cư trung bái một hồi tiểu yến, cùng nhau tới tụ tụ. Nếu là tu hành thượng có cái gì nghi hoặc, cũng có thể tới tìm ta giao lưu. Chấn độ đạo trưởng lập tức liền thuận côn hướng lên trên bò, tụ không quan trọng là cùng ngươi. Ngài, giao lưu tu hành A. Nhớ trước đây ngài tu vi so với ta còn thấp thượng rất nhiều, hiện giờ ta mới nhợt nhạt phá một cái tiểu cảnh giới, ngài đã đăng lâm thập phương cầu diệt cảnh. Ta muốn tìm ngài cầu cái chỉ điểm, giống ta như vậy âm sai. Còn có hay không cơ hội hướng ngài như vậy? Tạ Vân trầm âm, ta có thể đi nhanh như vậy, là bởi vì may mắn gặp dịp. Âm thế yêu cầu, dương thế cũng yêu cầu, ta chu toàn trong đó, tuy rằng cá nhân lực lượng nhỏ bé như phủ du con kiến, nhưng cũng xem như đi nhờ gió lốc cửu thiên phong. Ngươi nếu muốn chạy ta con đường này, còn cần tìm chung cơ hội, nhìn xem tiếp theo cái may mắn gặp dịp là cái gì, sẽ ở nơi nào ấp ủ, lại sẽ ở khi nào phát sinh. Độ hóa một cái quỷ hồn, có thể tích góp một phần công đức. Độ hóa 10 cái quỷ hồn, liền có thể tích góp thập phần công đức. Nhưng nếu là tưởng một cái biện pháp, nhất cử độ hóa thành trăm hơn 1.000 quỷ hồn, kia đó là nhất cử đạt được hàng trăm hàng ngàn công đức. Không cần câu nệ với mọi chuyện không người mà làm, không người nhập cục có thể tích góp công đức, bàn cờ kích thích ván cờ cũng có thể tích góp công đức. Phần 111. Ta trải qua, bất quá là từ đầu đến cuối, đều lựa chọn ra một phần lực kiếm đa phần công đức sự thôi. Nếu ngươi có thể tìm được một cái lấy nhỏ thắng lớn lộ, tích góp công đức không khó. Chấn độ đạo trưởng trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, cảm tạ quá Tạ Vân lúc sau, liền ngồi xuống án thư. Hắn hiện thực công tác là vật lý lao sư, khắc kim ở Thái Sơn đường trung học quá vật lý tri thức, ban đầu hắn còn vì chính mình học sinh tư chất không đủ, chính mình nói được hơi chút thâm một chút liền theo không kịp tiến độ mà đau đầu, hiện tại hắn cách cục mở ra. Hắn muốn biên soạn giáo tài phụ đạo thư, đem chính mình nhiều năm như vậy dạy học tâm đắc đã từ Thái Sơn đường trung học đến tri thức truyền bá đi ra ngoài, giúp được càng nhiều yêu cầu học tập vật lý người. Thư danh nên như thế nào lấy? Chấn độ đạo trưởng thoáng một do dự, trong lòng liền có đáp án, 10 năm thi đại học, 9 năm bắt trước vật lý. Chương 125 kết cục hạ. Đem thân thể của nàng cùng từ trước, tất cả đều lưu tại này phấn đấu hơn phân nửa đời địa phương. Hoa Hạ từ bố cục cải cách mở ra đến phát triển mạnh khoa công sản nghiệp đàn, suốt 20 năm thời gian, cử quốc lực lượng đều dùng ở trèo lên khoa học cùng kỹ thuật cao phong phía trên. Ban đầu liền rất phát đạt công nghiệp nhẹ chế phẩm, hiện giờ toàn bộ đều ở sửa cũ thành mới, đã tốt muốn tốt hơn. Các hạng phi vật chất văn hóa di sản đều tẩy đi lịch sử bụi bặm, ở tân thời đại trung tỏa sáng rực rỡ. Ban đầu những cái đó chỉ có thể bị nhà cao cửa rộng hưởng dụng thứ tốt, cũng bởi vì lượng sản công nghệ đột phá, đi vào tầm thường bá tánh ra. Đều không phải là truyền thừa xuống dưới liền nhất định là tốt. Rất nhiều cổ pháp chế bị thực phẩm cùng đồ dùng hàng ngày tuy rằng ăn ngon dùng tốt, nhưng dùng hiện giờ khoa học kỹ thuật thủ đoạn xem nói, bên trong có rất nhiều đối nhân thể có hại vô ích vật chất, này đó kỹ thuật tắc bị khôn sống ngống chết tiến vào viện bảo tàng triển lãm giá thượng. Trong lịch sử xuất hiện quang huy yêu cầu lúc nào cũng ghi khắc, nhưng một ít không quá thích hợp kỹ thuật, lưu tại viện bảo tàng, lưu tại lịch sử thư trung, chính là bọn họ túc mệnh. Người sống hậu thế, không thể luôn là kế thừa, cũng hẳn là làm một vị khai sáng sự tình. Làm tiếp nối người trước, mở lối cho người sau dẫn đường người, đây đúng là một thế hệ người không thể quên đi sứ mệnh. Những cái đó Hoa Hạ ban đầu đoàn bản, như công nghiệp nặng, tinh vi chế tạo chờ, tuy rằng khởi bước so phương Tây chậm 100 năm thời gian, nhưng ở vô số người ra sức đuổi theo hạ, hiện giờ đã ở tuyệt đại đa số lĩnh vực truy bình, ngẫu nhiên còn có một ít khuyết tật kỹ thuật, lúc này cũng ở hợp mưu hợp sức mà đại khắc phục khó khăn, thậm chí có không ít kỹ thuật đã xa xa dẫn đầu với nước ngoài trình độ, đi ra chính mình con đường. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh vui sướng hướng vinh, mãn nhãn tương lai đáng mong chờ. Khoa công sản nghiệp đàn phương châm vừa mới chế định thời điểm, cắm rễ với dung thành chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn nhất chi độc tú, không thiếu làm khắc thành thị đỏ mắt. Phát triển đến sau lại, cái khác khoa công sản nghiệp đàn cũng từng bước đi lên quỹ đạo, tin chiến thắng tần ra, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn nổi bật mới dần dần ẩn vào bụi đất bên trong. Một chi độc phong không phải xuân, trăm hoa đua nở mới là. Tạ Vân nguyên bản liền không nghĩ tới làm chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn vẫn luôn đều rút đến thứ nhất. Thử nghĩ một chút, một cái quốc gia nhất phát đạt sản nghiệp biến thành y y dược ngành sản xuất, một cái xã hội nhiều nhất chi ra toàn bộ dùng ở xem bệnh mua thuốc, cái này quốc gia, xã hội này, còn có thể xem như bình thường sao. Chỉ mong trên đời vô khó khăn, di sầu giá thượng dược sinh trần. Tạ Vân cũng vẫn luôn là làm như vậy, nàng thâm canh với trị chữa bệnh lĩnh vực, căn cứ bất đồng địa vực đặc thù cập cá nhân thể chất. Đẩy ra rất nhiều trị chữa bệnh trung thành dược, mấy năm vận chuyển xuống dưới, quốc nội người bệnh số lượng đều giảm bớt rất nhiều. Học viện Hoa Khê Y Y, Hiệp Hà Y Y Học viện, Hương Nhã Y Y Học viện, Hô Thượng Lâm Cảng Bệnh viện này đó đại hình chữa bệnh cơ cấu cũng nương này cổ đông phong thực hiện truyền hình, người bệnh số lượng thiếu, bác sĩ cùng hộ sĩ không hề yêu cầu mỗi ngày sống được như là một đài không biết mỏi mệt máy móc, tự nhiên liền có thời gian đi trầm hạ tâm tới làm nghiên cứu Trung Y Y cũng hảo, nghiên cứu Tây Y Y cũng thế. Muốn tại đây một đạo thượng đi được càng sâu, đều yêu cầu trầm hạ tâm tới. Nghiên cứu. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn sinh ý đã sớm siêu thoát Hoa Hạ địa bàn, đầu tiên là ở Trường Đảo Quốc, Nam Đồng Quốc, Bắc Đồng Quốc, Voi Trắng Quốc chờ mà tiêu thụ dược vật, sau lại hướng tới Đông Âu thị trường cùng vùng Trung Đông thị trường phát triển mà đi, tiện đà mở rộng tới rồi Tây Âu thị trường, Nam Mỹ thị trường, Bắc Mỹ thị trường, hiện giờ đã thâm canh châu Phi thị trường. Dung Thành cũng bị chế tạo thành toàn cầu cao cấp nhất chữa bệnh trung tâm. Tạ Vân vừa tới Dung Thành lúc ấy, song lưu sân bay còn thực chống trải, tứ xuyên lãnh đạo nhìn xa trông rộng, vì phát triển khang dưỡng ngành sản xuất, trước tiên xây dựng Thiên Phủ sân bay. Song lưu sân bay cùng Thiên Phủ sân bay quy mô kiến đến cực đại, ban đầu tính toán phục vụ ít nhất 50 năm thời gian, sao có thể nghĩ đến mấy năm không đến thời gian, chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn liền hấp dẫn đến từ toàn cầu các quốc gia chuyến bay. Đã Thiên Phủ sân bay lúc sau. Tứ xuyên lại bỏ vốn to xây dựng quy mô là Thiên Phủ sân bay cùng song lưu sân bay tổng hòa gấp 10 lần đại vẹn đả quốc tế sân bay, tiếng trung tên là Mong Đạt sân bay, cuối cùng đem lui tới lượng người đều cấp đâu ở. Mong Đạt sân bay nhân tiện bắt lấy toàn cầu lớn nhất sân bay, tiên tiến nhất sân bay cùng phục vụ tốt nhất sân bay tam đại vinh dự, đem Dung Thành chế tạo thành Tứ xuyên vàng dòng danh thiếp, đem Tứ xuyên chế tạo thành Hoa Hạ vàng dòng chiêu bài. Tứ xuyên chính phủ sớm chút năm bị quản chế với kinh tế áp lực. Chỉ có thể đem toàn dùng ít sức lượng áp trụ ở Dung Thành phía trên, hy vọng Dung Thành trước phát triển lên, lại đem Dung Thành vô pháp cất chứa những cái đó tài nguyên ngoại giật đến cái khác thành thị, trước phú lên Dung Thành kéo cái khác thành thị sau phú. Lúc trước rơi vào đường cùng lựa chọn, hiện giờ cũng nhất ứng nghiệm. Tứ xuyên nội mặt khác thành thị vì tiêu hóa rất chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn năng lực sản xuất cùng hàng hóa nuốt phun năng lực, đã sớm đã xây dựng lên, không chỉ có tân kiến rất nhiều chữa bệnh ngành sản xuất nhà xưởng. Vì địa phương cung cấp số lấy 10 vạn kế công tác cương vị, còn dựng nổi lên tương đương phát đạt vận chuyển hàng hóa hậu cần sản nghiệp, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, ngầm thoán. Không gian 3 chiều giao thông Internet tương đương hoàn thiện, mỗi ngày đều có vô số hàng hóa muốn từ cái khác địa phương vận tới, cũng có vô số sinh sản tốt hàng hóa từ bản địa trở đi, vận hướng cả nước các nơi. Chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn cùng Tứ Xuyên song hướng thành tựu, chính là Tạ Vân giao cho quốc gia một phần tác nghiệp, cũng là cung cấp cấp cái khác khoa công sản nghiệp đàn tham khảo một phần tham khảo đáp án. Hoa Hạ khoa công sản nghiệp đàn mọc lên như nấm, trừ bỏ bố cục người ngoại, những người khác là rất khó xem hiểu. Đối với những cái đó đã phát triển lên Âu Mỹ quốc gia tới nói, nhất trực quan cảm thụ chính là lang tới, hành ngành sản xuất nghiệp đều dũng mãnh vào hùng mãnh sói đói. Khởi điểm còn không có quá nhiều người để ý, chỉ là lục tục mà nghe nói có một ít ban đầu phát triển không tồi nhà xưởng cùng xí nghiệp đóng cửa, mọi người đều cảm thấy này cũng bình thường, rốt cuộc thương nghiệp hưng thế chính là như vậy. Có nhà xưởng quật khởi, dùng nhà xưởng đóng cửa. Mà khi đóng cửa nhà xưởng càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến tài chính thu nhập từ thuế thu vào khi, này đó quốc gia phản ứng lại đây. Thương nghiệp hưng thế xác thật bình thường, nhưng không đạo lý đóng cửa đều là nhà mình nhà xưởng, hứng khởi đều là hoa hạ xí nghiệp A. Phái người đi cẩn thận một điều nghiên, trầm mặc mây đen liền bao phủ ở hội nghị bàn. Hoa hạ xí nghiệp có thể ở thương nghiệp cạnh tranh chung chỗ hết tài năng, này đều không phải là ngẫu nhiên, mà là từ sản phẩm chất lượng đến sản phẩm giá cả toàn phương vị thắng được. Giá cả càng tiện nghi, đồ vật càng tốt dùng, kỹ thuật càng tiên tiến. Người tiêu thụ đa số đều là vì sử dụng cảm đầu phiếu. Tình cảm cố nhiên quan trọng, nhưng không có người yêu cầu bị tình cảm bắt cóc đi vì lạn đồ vật mua đơn. Lúc trước làm oanh oanh liệt liệt kỹ thuật phong tỏa, đến tột cùng khóa lại ai? Ai mới là kia phân công ước thực tế người bị hại? Một đám người lòng đầy căm phẫn mà chạy đi tìm lúc trước dắt đầu làm kia phân công ước người, đấu khẩu nửa tháng thời gian, thương lượng ra một phần công ước hay không? Nếu bình thường thương nghiệp thủ đoạn vô pháp hạn chế hoa hạ xí nghiệp mở rộng, vậy thông qua pháp luật tới hạn chế. Mỗi cái độc lập tự chủ quốc gia đều có được thuộc về chính mình lập pháp quyền. Cũng có một ít quốc gia ngã một lần khôn hơn một chút, cảm thấy ở công ước thượng ăn lỗ nặng, thật sự nhất không nổi hứng thú tới ký tên công ước hay không, liền chuyển hướng ôm phương Đông. Một đợt người tới hoa hạ thủ đô, thông qua ngoại giao thủ đoạn tới tìm kiếm vấn đề giải quyết. Tạ Vân thân là hải ngoại mậu dịch lớn nhất được lợi giả chi nhất, tự nhiên đến tham dự trận này hội nghị. Nàng trước tiên một vòng liền đến thủ đô, thăm ở thủ đô vào đại học rụt rè sau, lúc này mới đi đại hội đường, tham gia nổi lên bên trong thảo luận sẽ. Công ước 2000 không phải cái gì bí mật, Thái Bình Dương bờ đối diện còn không có ký tên này phân văn kiện khi, Hoa Hạ cũng đã thu được tin tức, quân sư đoàn đã bắt đầu thương lượng như thế nào ứng đối, như thế nào phá cục. Tiêu quân sư đoàn vui sướng chính là, lúc trước ký tên công ước kia nhóm người đã ly tâm, không hề là thùng sắt một mảnh, nhà mình còn không có phát lực, đối phương cũng đã phân hóa thành hai cái trận doanh. Đối ứng chính sách liền trồi lên mặt nước. Địch nhân muốn làm đến thiếu thiếu, bằng hưu muốn làm đến nhiều hơn. Có thể cùng địch nhân làm buôn bán liền nhiều làm buôn bán, dùng một cái vàng dòng mang toàn xích cho tử buộc trụ địch nhân, nếu là một chút sinh ý đều không làm, kia địch nhân chẳng phải là tưởng trở mặt thời điểm liền trở mặt. Có ích lợi giao hòa, địch nhân muốn xúc cái bản thời điểm cũng đến ước lượng, nhìn xem này cái bản một hiên, chính mình có thể hay không thì đau. Các đại khoa công sản nghiệp đàn dẫn đầu người tới thủ đô mở họp, vì chính là lưu lại bằng hữu, ổn định địch nhân, tiếp tục duy trì nhà mình chiến lược phát triển cửa sổ. Ổn định quốc tế hoàn cảnh, đối sản nghiệp phát triển đặc biệt quan trọng. Tạ Vân ở xe trước cùng Tương Thị tới quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn người phụ trách chạm vào cái đầu. Lúc trước Tương Thị cùng Dung Thành cạnh tranh chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn sau khi thất bại, liền đem nguyên nhân đều quy kết đến Tạ Vân gia nhập học viện Hoa Khê Y Y Thượng, Hương Nhã Y Y học viện nhất phái người là cuối cùng dung nhập chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn. So hiệp Hà Y học viện cùng Hỗ Thượng Lâm Cảng bệnh viện đều phải vãn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Hương Nhã Y học viện lúc trước dung nhập chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn, là bị đại thế lôi cuốn gia nhập, đều không phải là cam tâm tình nguyện địa chủ động gia nhập. Mắt thấy chữa bệnh khoa công sản nghiệp đàn đã thành hình, Hương Nhã nếu là không dung nhập, kia liền chỉ biết bị đào thải vì nhị lưu thậm chí tam lưu. Bất quá Tạ Vân cùng Tương Thị quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn người phụ trách quan hệ cá nhân không tồi, đối phương cùng Kim Lăng quân khu có quan hệ. Biết Tạ Vân mặt khác một tầng thân phận, rất nhiều thời điểm còn sẽ để một ít tài liệu lại đây, hy vọng Tạ Vân mượn dùng những cái đó không tiện với hiển lộ trước mặt người khác lực lượng hỗ trợ tra xét hoặc là hành sự. Lúc này chạm trán, quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn người thoạt nhìn có chút khó chịu, cùng Tạ Vân nói chuyện gì nói, có cái gì hảo nói. Mỗi lần đều là lợi dụ, này đều lợi dụ đã bao nhiêu năm. Dựa lợi dụ duy trì quan hệ, vĩnh viễn đều là tường đầu thảo, chỉ có đánh phục mới có thể đổi lấy tuyệt đối lập trường duy trì. Tạ Vân nhìn thoáng qua lão hữu, ngươi lời này nói ra đi, không sợ bị an một cái phản nhân loại mũ. Chiến lược phát triển cửa sổ cỡ nào quan trọng, ngươi lại không phải không biết. Ta lại chưa nói muốn thật sự đánh, mượn đề tài thì tốt rồi. Hải ngoại lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc không phải vẫn luôn đều ở chiến đấu sao? Muốn ta nói, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đội quân con em mệnh cũng là mệnh, không cần thiết chiến đấu, trực tiếp đem mưa xuân thả ra đi, lại nhiều răng nanh cũng sẽ thu hồi tới. Tạ Vân, nàng biết mưa xuân là thứ gì? Lúc trước quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn thí nghiệm ngoạn ý nhìn này nơi sân vẫn là nàng cấp tìm, động viên không ít tiểu hồ ly mới bố trí hạ di thiên đại trận, tránh cho bị mặt khác quốc gia vệ tinh chụp đến mưa xuân thí nghiệm cảnh tượng. Mưa xuân tên nghe dịu dàng, trên thực tế là một loại xen vào quỹ đạo cùng á quỹ đạo chi gian máy bay ném bom, kỹ thuật xa xa dẫn đầu với quốc nội đứng đầu tốc độ siêu âm đại phi cơ, là nhiều hạng đỉnh cấp kỹ thuật góp lại giả. Ngắn ngủn 20 phút thời gian, mưa xuân là có thể từ căn cứ trung tâm xuất phát, đến toàn cầu mỗi một góc. Mưa xuân chi mật, mưa xuân chi cấp, tất cả đều là này một kích cỡ máy bay ném bom đặc điểm. Lại chiếu cố thành lũy, cũng sẽ ở mưa xuân dưới hóa thành đất khô cằn. Càng miễn bản mưa xuân còn trang bị điệu long đạn, có cực cường chui xuống đất năng lực, trước mắt ứng dụng với dầu mỏ khai thác, khí thiên nhiên chịu thải chui xuống đất đạn chính là điệu long đơn giản hóa bản, đã có thể xuyên thấu gần 3.000 mễ địa tầng. Đến tiểu gì phát rồ căn cứ, mới có thể xây dựng dưới nền đất 3.000 mễ thâm địa phương. Điệu long thiết kế chi sơ mục đích, chính là toàn xuyên hỉ mạ lệ ạt. Theo Tạ Vân hiểu biết, quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn 3 năm trước đây liền thực hiện như vậy mục tiêu. Bất quá đều không phải là ở Hy Mã Lệ A Thượng làm thực nghiệm, mà là ở biển sâu chung khai triển thí nghiệm, nhân vi làm ra một hồi đáy biển núi lửa phun trào. Phần 112. Hiện giờ quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn, rất nhiều nghiên cứu thành quả đều không đối ngoại thông cáo, dân chúng nghe được đều chán ghét mỏi mệt, tất cả đều là nghe không hiểu cao lớn thượng danh từ, chỉ là ở tiết ngày nghỉ thời điểm định kỳ thả ra một ít tin tức tới, dùng thực đoạn văn tự giới thiệu một chút tên, đến nôi tóm tắt, quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn cũng có cố định nói thuật. Nhân kỹ thuật quá mức tiến tiến, không có phương tiện triển lãm. Tạ Vân cân nhắc một chút, nàng rất tán thành chính mình lão hữu này quan điểm. Dựa lợi dụ buộc chặt lập trường xác thật là cái không tồi phương pháp, nhưng lợi dụ thời gian lâu rồi, dễ dàng làm một ít lợi thế sinh ra ảo tưởng, còn dễ dàng dưỡng ra bạch nhãn lang. Khi cần thiết, đến cấp này đó tiềm tàng bạch nhãn lang đánh một cái vang dội bàn tay, làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh. Quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn người hỏi Tạ Vân, thế nào? Chờ lát nữa ta để cái này kiến nghị thời điểm, ngươi có thể hay không cho ta một chút duy trì. Tạ Vân thần sắc hơi túc, hỏi, ngươi tính toán lấy nơi nào động thủ. Việc này hoặc là không làm, hoặc là phải tốc chiến tốc thắng. Quốc phòng khoa công sản nghiệp đàn người sần nhiên, cũng không cần đối quốc gia động thủ A, như vậy nhiều len lỏi thế lực, còn có phần tử khủng bố. Khoảng thời gian trước chúng ta không mới vừa có một con thuyền viễn dương vớt thuyền đánh cá gặp được hải tặc. Nếu tính toán đánh, vậy vì nhân loại hòa bình ổn định làm điểm cống hiến đi. Tạ Vân thật sâu mà nhìn chính mình này lão hữu liếc mắt một cái, có thể. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kia hải tặc thật là hải tặc sao? Người sáng suốt trong lòng đều rõ ràng, kia bất quá là một ít quốc gia nuôi dưỡng ở toàn cầu len lỏi gây án bao tay đen thôi, làm chính là một ít không vĩ quang chính sự tình. Thật muốn lấy này đó hải tặc thế lực động thủ, liền tính là lập tức duy nhất siêu cường quốc, cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Quỹ đạo máy bay ném bom phối hợp địa long đạn. Uy lực thật xem như nghiêng trời lệch đất. Kế tiếp thời gian, Tạ Vân chính mắt thấy chính mình này lão hưu khắp nơi có nói, liên tiếp cùng với nó khoa công sản nghiệp đàn người phụ trách hợp tác. Chờ du thuyết cái thất thất bát bát, đại hội chính thức bắt đầu. Nếu không có này tân kế hoạch, sớm định ra ích lợi buộc chặt đề nghị khẳng định là muốn lấy tính áp đảo ưu thế thông qua, nhưng hiện tại có một cái có thể làm người dương mi thổ khí kế hoạch, này ích lợi buộc chặt đề nghị chấp hành phía trước, phải cấp toàn cầu yêu thích hòa bình nhân sĩ diễn một tuần kịch. Trước gõ định trong sáng hành động chấp hành phương án, các khoa công sản nghiệp đàn yêu cầu làm tốt nhất hư tính toán, vạn nhất này phương án một chấp hành, đối phương trận doanh phản ứng quá độ, trực tiếp thúc đẩy toàn diện không liên hệ, kia đến bảo đảm thị trường vững vàng không băng, còn phải có cũng đủ dự án tới đem toàn diện không liên hệ mang đến mặt trái ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Chờ dự án xác định hảo, đó là lúc sau ích lợi phân phối vấn đề. Nhiều như vậy quốc gia phản chiến hướng Hoa Hạ trận doanh, Hoa Hạ tự nhiên không thể lại người thắng thông ăn. Cần thiết đến phóng một ít sản nghiệp đi ra ngoài, cấp này đó quốc gia cũng cung cấp vào nghề cương vị cùng nhất định lợi nhuận, chỉ có mang theo các tiểu đệ đều uống đến canh ăn đến thịt, các tiểu đệ mới có thể tâm phục khẩu phục, lấy đức thu phục người. Đứng ở Hoa Hạ góc độ, cũng xác thật yêu cầu đem một ít cấp thấp sản nghiệp phân ra đi, tổng không thể làm nhà mình sức lao động vẫn luôn đều làm cấp thấp công tác. Đem làm nhiều công ít cương vị chia sẻ đi ra ngoài, bảo lưu lại làm ít công to cương vị, như vậy sức lao động ra sức lực thiếu, kiếm tiền nhiều hơn. Xã hội hạnh phúc cảm tự nhiên liền lên rồi. lại từ các đại khoa công sản nghiệp đàn thúc đẩy sức sản xuất giải phóng công tác, đem càng nhiều sinh sản công tác giao cho máy móc tới hoàn thành, cho nhân loại càng nhiều thời giờ cùng không gian đi hưởng thụ sinh hoạt. Liên tục hai chu hội nghị khai xong, Tạ Vân còn không có tới kịp hồi dung thành, Hoa Hạ liền đối toàn cầu tuyên bố cảnh cáo, lợi dụng vệ tinh thành tượng kỹ thuật ở vùng biển quốc tế cùng với bộ phận phần tử khủng bố sinh động khu vực vòng ra một mảnh khu vực tới, cảnh cáo toàn cầu đem ở 2 giờ sau chấp hành trong sáng hành động, sở hữu không quan hệ nhân viên toàn bộ rút lui tương quan khu vực. Trong sáng hành động một khi bắt đầu, không tiếp thu bất luận cái gì ngoại giao hiệp nói. Lúc đó Bắc Mỹ Phong sẽ còn tại tiến hành chung, nhằm vào công ước 20 chỉnh sửa 2486 điều bổ sung điều khoản còn ở định ra chung, tham gia Phong sẽ khắp nơi thế lực đại biểu vắt hết óc mà bổ sung nội dung. Hoa Hạ tuyên bố cảnh cáo là muốn thông qua ngoại giao thủ đoạn thông truyền sở hữu thiết lập quan hệ ngoại giao quốc gia, này phân cảnh cáo ở trước tiên liền phóng tới hội nghị trên bàn. Nguyên bản cãi cọ ồn ào hội nghị trên bàn vì này một túc, thực mau liền tất cả mọi người ly tịch, hội nghị tạm dừng 2 cái giờ tiến hành. Các quốc gia đều thông qua vệ tinh kỹ thuật đem ánh mắt nhắm ngay Hoa Hạ ở cảnh cáo chung vòng định khu vực. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tàu sân bay. Không có đi. Đa số người đều nhìn chằm chằm chiến đấu cơ. Không có đi. Chẳng lẽ Hoa Hạ tính toán trực tiếp vận dụng đạn đạo? Một đám chuyên môn thu thập các lộ tình báo người lại đi tra Hoa Hạ hay không có vận dụng đạn đạo kỹ thuật, tra xét nửa ngày mới nhớ tới, Hoa Hạ đã sớm thành lập hoàn thiện ngầm vận chuyển hệ thống, vệ tinh thượng lại không trang thấu thị mắt, căn bản nhìn không tới Hoa Hạ kia diện tích rộng lớn quốc thổ phía dưới hay không có cái gì lưu động. Thời gian từng điểm lưu động tới rồi Hoa Hạ cảnh cáo chung ước định thời gian, toàn cầu sở hữu quốc gia cao tầng đều ngừng lại rồi hô hấp. Đếm ngược từng điểm tiếp cận với linh, tiếng hít thở đều trở nên trầm trọng vô cùng. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vệ tinh trong hình đột nhiên dâng lên từng đóa thật lớn ma nấm vân, trong thiên địa đều trở nên mờ nhạt một mảnh. Tới gần Hoa Hạ xác định những cái đó khu vực quốc gia trước hết giám sát đến gần mà quỹ đạo chung xuất hiện quái vật khổng lồ, như là từng con hình thể thật lớn con rơi, thật lớn lại không mất linh hoạt, liền giống như ám dạ chung thu hoạch sinh mệnh u linh đi qua địa phương, ngàn dặm đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Trên đất bằng, vùng biển quốc tế thượng, cơ hồ là cùng thời gian, bị Hoa Hạ kia phân cảnh cáo vòng định khu vực tất cả đều trở nên yên tĩnh không tiếng động. Toàn cầu đều nhéo một phen mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy bất lực. Nhất bất lực lúc trước kia siêu cường quốc, bọn họ trong lòng biết, quỹ đạo máy bay ném bom là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi đại sát khí, mặt đất võ khí đừng nói phá hủy quỹ đạo máy bay ném bom, ngay cả tỏa định đều làm không được, càng miễn bàn đạt tới quỹ đạo máy bay ném bom nơi độ cao. Hơn nữa Hoa Hạ phái ra này một loạt quỹ đạo máy bay ném bom, cũng không tồn tại phía trước phổ biến cho rằng tính cơ động kém vấn đề, biểu hiện ra ngoài tình huống cư nhiên so thường quy quân dụng chiến đấu cơ còn muốn linh hoạt. Đây là một cái vô giải nan đề. Hoa Hạ cao tầng ở làm ra này hạng nhất quyết định thời điểm, quyết đoán không thể nói không đủ, bọn họ thậm chí đã làm tốt lão Mỹ toàn diện trở mặt chuẩn bị. Rốt cuộc Hoa Hạ lúc này đây nương trong sáng hành động mà quét dọn phần tử khủng bố, sau lưng thực tế khống chế người là ai, đại gia trong lòng đều cùng gương sáng nhi dường như. Vì phòng ngừa lão Mỹ đột nhiên trở mặt, đại đánh hoạch chiến tranh, Hoa Hạ mới nhất bản phản đạo hệ thống toàn bộ khai hỏa, mới nhất kỹ thuật quỹ đạo phi hành khí cũng toàn bộ lợi mệnh, treo cao với trên bầu trời giám sát vệ tinh toàn bộ khởi động. Chỉ cần lão Mỹ có một chút ít võ khí xuất động, so mưa xuân còn muốn tiên tiến 6 đại quỹ đạo máy bay ném bom liền sẽ toàn lực khai tạc. Một khi phát sinh hoạch chiến tranh, vì bảo hộ bản thổ quốc dân an toàn, chỉ có thể đưa địch nhân toàn bộ đi gặp Thượng Đế. Chiến tranh bối cảnh hạ, không chấp nhận được bất luận cái gì nhân từ nương tay. Những cái đó đứng thành hàng quốc gia cũng đi theo nhéo một phen mồ hôi lạnh, không ai có thể nghĩ đến, Hoa Hạ ở đối mặt công ước 20 khi, cũng không có chọn dùng nhất quán ích lợi buộc chặt chính sách. Mà là chính diện khai mới vừa, hung hăng mà tú một phen cơ bắp, làm sở hữu nảy mầm trung hỏa khí đều tiêu tán với vô hình. Đối mặt loại này tuyệt đối cách xa lực lượng đại kém, lão Mỹ cao tầng liền tính nén giận, cũng chỉ có thể chịu đựng. Hòa bình là đấu tranh tới. Địch nhân là hổ giấy. Hai câu này khai quốc vĩ nhân nói bị lại lần nữa nghiệm chứng. Chính như năm đó Nhật bất lạc thủ tướng một quỳ hướng toàn thế giới tuyên cáo Nhật bất lạc đế quốc chào bế mạc, lần này lão Mỹ một nhẫn, cũng hướng thế giới kéo ra hoàn toàn mới mở màn. Tân mở màn, tự nhiên từ tân vai chính tới dẫn dắt chuyện xưa phát triển, tới suy diễn không giống nhau tình tiết. Nay một đài về toàn nhân loại vận mệnh tuồng, nội dung là hòa bình cùng phát triển. Tạ Vân cho chính mình định số tuổi thọ là 100 chỉnh, liền như nàng thập phương câu diệt cảnh tu vi giống nhau, lấy cái thập toàn thập mỹ chi ý. Chu Thắng mệnh định số tuổi thọ là 76, bởi vì cả đời hành thiện tích đức, công đức thêm thân dưới, duyên thọ 21 năm, hưởng thọ 97 tuổi. Tạ Vân tự mình đưa Chu Thắng đi. nàng hỏi qua Chu Thắng, hay không nguyện ý lưu tại sơn cư, giúp nàng xử lý. Chu Thắng vui vẻ bưng lên này chén cơm mềm, rốt cuộc này cơm mềm chén đã bưng vài thập niên, sau này lại đoan trăm năm, ngàn năm, hắn cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Nhưng thật ra rụt rè toàn ra, Tạ Vân tuổi trẻ thời điểm còn đang suy nghĩ, chính mình có thể hay không luyến tiếc nhà mình hài tử, dù sao cũng là hoài thai 10 tháng sinh hạ tới hoa, nhưng theo thời gian trôi qua, chính mắt thấy nhóc con trưởng thành phản nghịch thiếu niên, bắt đầu cùng nàng mỗi ngày cãi nhau, sau lại hiểu chuyện một ít, sau đó là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại sau đó rụt rè thành ra sinh con, tổ kiến chính mình gia đình. Năm đó tiểu đậu đinh đã biến thành đầu bạc lão nhân, nào còn có cái gì luyến tiếc. Tạ Vân biết chính mình cả đời này số tuổi thọ sẽ ở đâu thiên đi hướng cuối cùng, trước thời gian 3 ngày cùng con cháu bối nhóm nói, làm con cháu bối nhóm chạy về Dung Thành Lộc Hồ biệt viện tới ăn bữa cơm, ngủ trưa thời điểm mỉm cười đi. Linh hồn của nàng sớm đã chăm chú nhìn, giống như là thường lui tới nghỉ trưa lên giống nhau, nàng ở trong nhà dạo qua một vòng, lần lượt từng cái quan sát một lần con cháu mặt, sau đó liền nhẹ nhàng đóng lại ra môn. Đem thân thể của nàng cùng từ trước, tất cả đều lưu tại này phấn đấu hơn phân nửa đời địa phương. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.